Vô thượng thần đế 220 chương 2182 huyết kiêu thủ đoạn liên tục giao chiến. Quả thực là vất vả. Cũng may hiện nay đến hư thánh cảnh giới. Giữa lẫn nhau hội tụ. Cũng sẽ không lo lắng thân thể hư không. Mạnh Tử Mặc lần này là triệt để tước vũ khí đầu hàng. Mục Vân mới khó khăn lắm bỏ qua. Hai người ôm nhau mà báo thẳng thắn đối đãi. Ngươi có phải hay không tại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt? Mạnh Tử Mặc nhìn không được nói. Tính toán nhỏ nhặt không có a, Mục Vân ôn nhu nói. Ta biết đến. Mạnh Tử Mặc lần nữa nói. Đoạn thời gian gần nhất. Ngươi đều là cùng chúng ta mấy người cùng một chỗ. Tuy nói như thế tu hành. Tốc độ rất nhanh. Có thể là. Ngươi khẳng định là ôm cái khác mục đích. Đơn giản là đối mặt huyết tộc vương tộc. Ngươi lo lắng sẽ phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình. Cho nên hiện tại. Muốn để chúng ta. Cái gì Mạnh Tử Mặc chân thành nói. Muốn để chúng ta có thai. Vạn nhất ngươi gặp bất chắc. Ngươi cũng muốn. Chúng ta còn có hài tử bồi bạn đúng hay không? Bởi vì ngươi biết. Coi như ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta khả năng cũng sẽ điên cuồng bất chấp hậu quả. Cho nên. Ngươi muốn dùng hài tử. Kiềm chế chúng ta. Mục Vân há hốc mồm. Đừng nghĩ rào biện. Ngươi đừng quên. Tiền nhiệm. Ngươi là đồ nhi của ta. Nghe đến lời này. Mục Vân cười ha ha một tiếng. Quả nhiên vẫn là cái gì đều không thể gạt được bảo bối sư tôn. Mục Vân ngồi dậy. Cười nói. Nói thật. Ta luôn có một cỗ dự cảm không tốt. Huyết kiêu quá bình tĩnh. Ta diệt dương tộc. Hắn hờ hứng. Ta thu phục chu tộc. Hắn vẫn ý như là không có động tác. Cho nên. Ta có thể cảm giác được. Hắn đang chờ đợi huyết kiêu người này. Ta hiểu rất rõ. Nếu không phải là hoàn toàn chắc chắn. Hắn sẽ không động thủ. Đã như vậy. Mạnh Tử Mặc giờ phút này. Một đôi cánh tay ngọc vần quanh tại Mục Vân thân trước. Chăm chú ôm ấp lấy Mục Vân. Nói. Vậy ta nhất định muốn lưu lại cái bóng của ngươi. Nhưng là. Ngươi nếu dám chết. Ta liền dám mang theo hài tử. Cùng ngươi cùng chết. Mạnh Tử Mặc lời nói rơi hạ. Xoay người mà bên trên. Mục tộc bên trong. Nương theo lấy tộc trưởng đương nhiệm Mục Vân đến hư thánh tin tức truyền ra đến. Cả một tộc bên trong. Tu luyện triều dâng nhấc lên. Ai cũng minh bạch đều biết tiếp xuống giao chiến. Không thể tránh né. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đề cao thực lực bản thân. Mục tộc bên trong khí thế ngất trời tu hành bắt đầu. Mà Mục Vân cũng là khí thế ngất trời gieo hạt bắt đầu. Thời gian. Nhìn rất bình tĩnh đi qua. Có thể là bí mật. Mỗi người đều cảm giác được cường đại lực áp bách. Đôn đốc bọn hắn đi cố gắng. Thời gian liền như vậy trải qua. Mà cách này một ngày. Bình ổn thần giới bên trong. Tựa hồ. Rốt cuộc muốn bắt đầu phát sinh ba động. Thần giới, Tây Phương thạch tộc bí giới bên trong. Giờ phút này thạch tộc bên trong, nhất tòa quảng trường phía trên, mấy thân ảnh đứng vững. Một người cầm đầu. Khí tức bàng bạc cường hoành. Mang theo một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ. Chính là đương kim thạch tộc tộc trưởng Thạch Dịch phụ thân. Hám thúc thúc cùng Mộ Dung thúc thúc đột nhiên đến thăm. Đến cùng sự tình gì một bên. Thạch Thư Hoàn nhìn không được nói. Ta cũng không biết. Chỉ bất quá lần này biểu lộ ra khá là vội vàng. Ta nghĩ. Phải cùng mục tộc. Hoặc là huyết tộc. Vương tộc có quan hệ đi. Thạch Dịch giờ phút này cũng là trên mặt lo lắng. Hiện nay thần giới bên trong hơi bất lưu thần khả năng chính là phong khởi vân dũng biến hóa khó lường. Thậm chí vô cùng có khả năng một cái sơ sẩy cả bàn đều thua. Cho nên bọn hắn tam đại cổ tộc nhất định phải thời thời khắc khắc chặt chẽ liên tiếp. Thạch tộc trưởng ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng hô hoán vang lên. Kia quảng trường phía trên. Mấy thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện. Một người cầm đầu. Chính là hám tộc tộc trưởng hám Bách Uyên. Hám Bách Uyên bên cạnh thân. Hám Dực giờ phút này khom người nhìn xem Thạch Dịch. Nhẹ gật đầu. Hám huynh. Nhiều ngày không thấy Thạch Dịch nhẹ gật đầu. Mỉm cười. Nói. Nghe nói hôm nay. hám dực hiền chất, thực lực đại trướng. Chúc mừng chúc mừng, nơi nào. Ta ngược lại là nghe nói Thạch Thư Hoàn đứa nhỏ này thực lực đạt được không ít tăng trưởng đâu. Hai người cho nhau hàn huyên. Thạch tộc bí giới quảng trường phía trên, giờ phút này từng đạo hộ vệ thân ảnh tới tới lui lui, chặt chẽ đề phòng. Thạch tộc chính là thập đại cổ tộc một trong, cùng hám tộc, mộ dung tộc, chính là tam tộc liên hợp, từ trước đến nay là cộng đồng tiến thối. Những năm này thời gian bên trong, mục tộc không ngừng phát triển lớn mạnh. Huyết tộc cùng vương tộc, có thể nói là hai cái dây đầu đàn, đều là không có mở miệng nói rõ. Bọn hắn tam tộc, tự nhiên cũng là giữ im lặng. Cho dù Mục Vân muốn trả thù, chọn lựa đầu tiên đối thủ, lớn nhất cầu địch, cũng sẽ là huyết tộc, vương tộc, mà không phải bọn hắn. Thạch tộc trưởng, lần này, mục tộc bình tĩnh hơn 200 năm. Huyết tộc cùng vương tộc, cũng là một mực yên lặng không lên tiếng. Chuyện này, không biết thạch tộc trưởng ngươi thế nào nhìn. Tả hữu mộ dung tộc trưởng mộ dung ginh còn chưa tới. Trái phải vô sự. Hai người nói chuyện phiếm lên. Lần này, không phải chúng ta tam tộc có thể chi phối. Thạch dịch đắng chát cười nói. Hiện tại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Trận này đánh cờ, là mục tộc cùng vương tộc, huyết tộc ba cái ở giữa đỏ sức. Nhìn xem chiêm tộc cùng triệu tộc biểu hiện liền biết. Cái này hai đại cổ tộc, có thể là tinh minh gấp. Hiện tại không nhúc nhích tí nào, liền đợi đến mục tộc cùng vương tộc, huyết tộc giao phong đâu. Hám Bách Uyên giờ phút này cười cười, nhẹ gật đầu. Như thế nói đến, chúng ta tam tộc, cũng hẳn là bàng quan rồi. Chẳng lẽ hám tộc trưởng chuẩn bị lại thêm một nắm hỏa a ha. Hai người đối mặt cười lên ha hà. Lần này, mặc kệ thần giới là như thế nào bình tĩnh, liền xem như lên tranh chấp, kia mục tộc cùng vương tộc, huyết tộc, tất có nhất chiến. Tại bọn hắn mà nói, tam đại cổ tộc tranh đấu càng là lợi hại càng tốt. Dạng này, bọn hắn chính là có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Theo đạo lý đến nói, mộ dung tộc trưởng nên đến. A Hám Bách Uyên giờ phút này nhìn về phía trước, buồn bực nói, vì cái gì đến bây giờ còn không đến, chờ một chút đi. Mộ dung tộc thái tử mất mạng, ta nhìn mộ dung huyên hiện nay trong lòng cũng là cực kỳ không thoải mái. U Vinh Quy Quy Mơ. Hám Bách Uyên lần nữa nói, sự tình đến hôm nay một bước này cũng không cách nào nói. Không biết gần nhất hơn trăm năm đến, mộ dung tộc phải chăng chọn lựa ra tân thái tử. Chọn lựa tân nhiệm thái tử, cần toàn bộ mộ dung tộc bên trong chư vị tộc lão, cùng với hư thánh cảnh giới tồn tại khảo hạch. Chỗ nào là đơn giản như vậy. Hai người giờ phút này đều là nhìn nhau đắng chát thở dài. Triệu tộc giáo huấn đã là rõ mồn một trước mắt. Mộ dung tộc nếu không nhanh chóng làm quyết định, chỉ sợ tộc bên trong sẽ rất không yên ổn. Hai vị nhìn xem ta như thế nào. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Một thân ảnh Mộ Nhiên không duyên cớ xuất hiện trên quảng trường phương. Thân mang huyết y, tóc dài phi vũ, một đôi tròng mắt mang theo tinh tế nhãn văn. Kia nhãn văn tiên diễm dịu dị, như cùng sống linh hoạt hiện trường xà. Một màn này lập tức có thể thạch dịch Hám Bách Uyên hai người thân thể khẽ giật mình. Huyết kiêu, huyết kiêu nhìn thấy kia một thân ảnh xuất hiện, mọi người tại đây đều là khẩn trương lên. Bảo hộ tộc trưởng trong chốc lát, thạch tộc, hám tộc hai đại cổ tộc bọn hộ vệ trong khoảnh khắc lao vùng vụt ra. Cút cút, hai đạo tiếng quát khẽ tại lúc này vang lên. Huyết Thần Phong cùng huyết Mộ Vũ hai người giờ phút này trực tiếp giết ra. Phanh phanh phanh, thanh âm từng đạo vang lên trong chốc lát, hai người thân trước ngăn trở thân ảnh đều vỡ ra. Thạch Dịch cùng Hám Bách Uyên thấy cảnh này, nội tâm nhất kinh. Thạch Dịch phẫn nộ quát, huyết kiêu, ngươi đến ta thạch tộc làm cái gì, chẳng lẽ là muốn gây ra huyết tộc cùng chúng ta tam đại cổ tộc đối kháng sao? Bốc lên đối kháng, huyết kiêu đầu ngón tay vần quanh một tia huyết sắc. Một thân ảnh ầm vang ở giữa vung ra, phịch một tiếng rơi đập trên mặt đất. Mộ Dung Kinh, Mộ Dung Kinh kia thi thể trên đất, rõ ràng là Mộ Dung tộc tộc trưởng Mộ Dung Kinh. Trong chớp nhoáng này, hai đại tộc trưởng đều là mộng. Huyết Kiêu, ngươi giết Mộ Dung Kinh! Hám Bách Uyên phẫn nộ quát. Chẳng lẽ ngươi là muốn đối phó chúng ta tam đại cổ tộc? Đối phó Huyết Kiêu cười nhạt một tiếng nói, các ngươi cũng xứng sao ngươi? Hai đại tộc trưởng giờ phút này đều là xứng sờ. Trước mắt Huyết Kiêu đột nhiên trở nên rất làm càn, tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn hai người để ở trong mắt. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hai người các ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Huyết Kiêu phất tay, lạnh nhạt nói, để Thạch Cảm Đương cùng Hám Thiên Tùng hai cái lão già cút ra đây. Chỉ có hai người bọn họ mới có tư cách cùng ta nói chuyện. Lời này vừa nói ra, hai người đều là sắc mặt trắng bệch. Thạch Cảm Đương, Thạch tộc lão tổ tông, Thạch tộc bên trong ẩn tàng một vị bán thánh cao thủ. Hám Thiên Tùng càng là Hám tộc trụ cột, cũng là một vị bán thánh. Có thể là Huyết Kiêu giờ phút này lại còn nói, hai cái vị này chỉ là có đủ tư cách cùng hắn nói chuyện, ha ha. Thạch Dịch cười lạnh nói, Huyết Kiêu, ta nhìn ngươi là triệt để điên. Chém giết Mộ Dung Kinh, Mộ Dung tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung tộc thật sao? Huyết Kiêu cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, Mộ Dung Tiềm Uyên, Thạch Cảm Đương cùng Hám Thiên Tùng không ra, kia ngươi đến mời bọn họ ra đi. Mộ Dung Tiềm Uyên, Mộ Dung tộc lão tổ tông, lừng lấy uy danh bán thánh, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hư không ở giữa, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện, một thân đạo bào màu xanh lam, tóc dài phân loạn, thần sắc sợ hãi. Vâng, Huyết Thái tử Mộ Dung Tiềm Uyên, đường đường một vị bán thánh, ở tại thần giới bên trong có thể nói là đỉnh tiêm nhân vật. Giờ này khắc này, cung cung kính kính xưng hô Huyết Kiêu nhất cái Huyết Thái tử. Tiềm Uyên tiền bối, Thạch Dịch quát, Mộ Dung Kinh huyên bị giết, ngươi làm sao có thể? Thạch Hiền chất Mộ Dung Tiềm Uyên lại là đột nhiên đánh gãy Thạch Dịch tộc trưởng, nói, nhanh để Thạch Cảm Đương cùng Hám Thiên Tùng hai người ra, chúng ta tam tộc từ trước đến nay là tay chân nhất trí. Lần này, các ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng, đầu nhập huyết tộc, liên hợp huyết tộc, tiến quân mục tộc. Cái gì đầu nhập huyết tộc? Mộ Dung tộc thế mà muốn đầu nhập huyết tộc? Thế nào xem ra các ngươi không nguyện ý a? Huyết Kiêu giờ phút này cười nhạt một tiếng, đã như vậy không có cách nào. Huyết Kiêu khóe miệng toét ra, cười nhạt nói, Mộ Dung Kinh không nguyện ý, ta làm thịt hắn. Cũng may Mộ Dung Tiềm Uyên là người thông minh, biết cái gì mới là tiền đồ. Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu nhập ta huyết tộc. Huyết Kiêu hay là chết! Không hổ là Huyết Kiêu thái tử, năm đó duy nhất có thể cùng mục tộc thái tử Mục Vân sánh vai Thiên Chi Kiêu tử. Chỉ bất quá thực lực của ngươi cùng ngươi giá tâm xứng đôi sao? Một đạo tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên, kia giữa không trung phía trên, tại lúc này một cánh tay thô đạt vài trăm mét trực tiếp phá không mà đến, oanh kích đến Huyết Kiêu thân bên trên. Vô Thượng Thần Đế 220 chương 2183 hóa thánh chi cảnh. Oanh, tiếng nổ lớn truyền vang ra, có thể là đột nhiên cánh tay kia vỡ vụn ra, hóa thành đá vụn. Một thân ảnh lại là bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Thạch Cảm Đương, sớm nghe nói ngươi tính tình nóng nảy, thật đúng là như thế. Huyết Kiêu hai tay phủ về sau, lạnh nhạt nói, chỉ là dạng này tính tình hỏa bạo cùng ngươi thực lực có thể từng xứng đôi đâu? Liền đừng ở nơi đó mất mặt xấu hổ, ra xem một chút đi. Quát khẽ một tiếng, Huyết Kiêu bàn tay lăng không một chảo, lốp búp tiếng vỡ vụn tại lúc này âm vang vang lên, từng đạo vỡ tan âm thanh truyền ra tới. Đại địa tại lúc này tựa hồ muốn nứt mở, sinh ra từng đạo khe rãnh. Huyết Kiêu thân trước, một cái huyết trường trực tiếp cầm ra, oanh! Đột nhiên, mặt đất kia vết rách phía dưới, một thân ảnh cấp tốc mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp một quyền oanh kích đi lên. Đông trầm muộn thanh âm vang lên, toàn bộ quảng trường tại lúc này phá thành mảnh nhỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Thư không bên trong, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin giờ phút này vang lên. Kia một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Giờ phút này Mộ Nhiên rơi xuống đất. Toàn thân cao thấp. Quần áo vỡ vụn. Sắc mặt trắng nhợt. Lão tổ Thạch tổ thấy cảnh này, mọi người đều là sững sờ. Hóa thánh cảnh giới kia ổn định lại thân ảnh. Một đầu tóc xám. Thần thái trước khi xuất phát kinh ngạc. Nhìn xem thân tiền thân ảnh. Từ từ nói. Hóa thánh huyết kiêu Thạch Dịch cùng hám Bách Uyên hai người, giờ phút này triệt để mộng. Thành tựu thánh vị ba bước, tư thánh, bán thánh, hóa thánh. Huyết kiêu thế mà tại lúc này đến hóa thánh cảnh giới. Lão già, còn tính là có chút kiến thức, huyết kiêu lãnh ngạo nói. Nếu biết ta bước vào đến hóa thánh cảnh giới, liền nên biết hiện tại làm ra lựa chọn gì mới là chính xác nhất. Huyết kiêu lặng lẽ liếc nhìn phía dưới. Quát, hám thiên tùng đã đến, liền xuất hiện. Chớ núp lên, huyết kiêu lời nói rơi hạ. Bàn tay hất lên. Ầm ầm thanh âm vang lên lần nữa. Tư không ở giữa. Một vết nứt nổ bể ra tới. Một thân ảnh biểu lộ ra khá là chật vật tại lúc này xuất hiện. Chính là hám tộc lão tổ hám thiên tùng. Thân là hám tộc ẩn tàng lớn nhất áp chủ bài. Hám thiên tùng chính là một vị hàng thật giá thật bán thánh cường giả. Có thể là giờ phút này lại là bị huyết kiêu trực tiếp vung ra. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là minh bạch. Thần giới bình tĩnh. Muốn bị đánh vỡ hai cái lão già. Ta không muốn lãng phí thời gian trên người các ngươi. Huyết kiêu hờ hứng nói, cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, thần phục với ta, nghe theo hiệu lệnh của ta. Thứ hai, chết. Liên đới lấy các ngươi hám tộc cùng thạch tộc. Tổ thần cao thủ đều bị ta chém giết. Tổ thần phía dưới bị ta huyết tộc tộc nhân nô lệ cả đời. Huyết kiêu ngữ khí lãnh ngạo, căn bản lười nhắc nói nhiều. Kia Thạch Cảm Đương cùng hám thiên tùng hai người giờ phút này sắc mặt biến hóa. Hóa thánh a, bọn hắn nằm mộng cũng muốn đạt tới một bước. Nhưng là bây giờ huyết kiêu lại là đến. Hóa thánh cảnh giới tiến thêm một bước, chính là chân chính thiên địa công nhận thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân cùng thiên địa sánh vai. Ta có một cái nghi vấn, Thạch Cảm Đương giờ phút này trầm giọng nói. Nói nếu là chúng ta đi theo huyết tộc, tương lai mục tộc bị diệt, vậy chúng ta chẳng phải là... Yên tâm. Huyết kiêu thản nhiên nói. Diệt mục tộc, vương tộc, nhất thống thần giới. Chỉ cần các ngươi tam tộc đối ta huyết tộc cúi đầu xưng thần, mỗi năm tiến cống, ta là sẽ không giết các ngươi. Giữ lại mạng chó của các ngươi, giúp ta huyết tộc trông nom thần giới, chẳng phải là dùng ít sức nhiều rồi. Lời này vừa nói ra, nhị lão đều là sắc mặt khó coi. Mạng chó có thể là, cho dù huyết kiêu giờ phút này rõ ràng là vũ nhục bọn hắn, bọn hắn cũng căn bản không dám phản bác. Hóa thánh a kia có thể là hóa thánh cảnh giới. Cho dù hai người bọn họ liên hợp lại, vẫn ý như là một con đường chết. Căn bản không có khả năng là huyết kiêu đối thủ. Kia nếu là Mục Thanh Vũ trở về. Mục Thanh Vũ, huyết kiêu cười nhạo nói. Lão bà hắn đều bị người bắt. Nhi tử không để ý tới. Một ngày ta thống nhất thần giới, trưởng khống thập giới phong ấn. Cái này thần giới, ai có thể tiến, ai có thể ra, hoàn toàn là một mình ta nói toán. Đến thời điểm, dù là Mục Thanh Vũ là thánh vị, thậm chí là quân vị, tôn vị cường giả, ta vẫn ý như là có thể để hắn tiến không thần giới, mà ta thành vì thần giới chi chủ. Chính là nhân hoàng đồng dạng tồn tại. Trường khống thần giới, tiến nhập vạn giới, hội từng bước thành vì thánh nhân, thành vì quân giả, tôn giả, nhất thống vạn giới. Huyết kiêu giờ phút này thần thái dữ tợn. Những người trước mắt này căn bản không biết trong mắt bọn họ thế giới nhỏ bé đáng thương. Kia chư thiên vạn giới mới là quyết định sinh tử chìm nổi chỗ mà hắn huyết kiêu tương lai tất nhiên sẽ thành vì vạn giới chúa tể. Chỉ cần chém giết Mục Vân, cướp đoạt hắn cửu mệnh thiên tử khí vận, thiên đạo cũng sẽ cải biến. Vận mệnh phát sinh cải biến, hắn chính là thượng thiên sủng nhi. Đừng nói nhảm, Huyết Kiêu khua tay nói. Thần phục. Còn là chết, lời này vừa nói ra. Thạch Cảm Nương cùng Hám Thiên Tùng đều là sắc mặt trắng nhợt. Tham kiến Huyết Thái Tử, tham kiến Huyết Thái Tử, hai người giờ phút này quỳ một chân trên đất, chắp tay. Căn bản không có lựa chọn khác, Huyết Kiêu hóa thánh cảnh giới. Ai có thể chống lại duy nhất nắm giữ như thế thực lực Mục Thanh Vũ? Hiện tại đã là không ở tại thần giới. Dù ai cũng không cách nào áp chế Huyết Kiêu. Hai người giờ phút này cũng là triệt để minh bạch. Vì cái gì hơn 200 năm thời gian, Dương tộc bị Mục Vân dẫn người đào cái lỗ thủng, Chu tộc bị Mục Vân thu phục, Huyết tộc thờ ơ. Bọn hắn căn bản không cần kinh động. Huyết Kiêu đến hóa thánh, coi như Mục Vân chín cái thân ngoại hóa thân cũng không làm nên chuyện gì. Đừng nói chín cái, chính là 90, 900 cái cũng bất quá là tăng thêm chịu chết nhân số mà thôi. Tốt, Huyết Kiêu giờ phút này vung tay lên, ngạo nghễ nói: các ngươi tam tộc hiện tại lập tức triệu tập quân đội tiến công Chiêm tộc, Triệu tộc tiến công Chiêm tộc, Triệu tộc ba vị bán thánh giờ phút này đều là khẽ giật mình. Mộ Dung Tiềm Uyên chắp tay nói: Huyết Thái Tử, ngài mục tiêu chẳng lẽ không phải Mục tộc sao? Hừ, các ngươi biết cái gì? Huyết Kiêu lạnh lùng nói: Chiêm tộc cùng Triệu tộc sớm đã là cùng Mục tộc đạt thành hiệp nghị, cộng đồng tiến thối, các ngươi còn tưởng rằng các ngươi tam tộc liên hợp lại không e ngại ta Huyết tộc, không e ngại Vương tộc, còn cho là các ngươi có thể cân sức ngang tài? Trên thực tế ngu xuẩn ý nghĩ mà thôi. Người khác sớm đã là mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị xuống tay với các ngươi. Lời này vừa nói ra, ba vị bán thánh đều là xứng sờ. Bọn hắn vốn cho rằng tam đại cổ tộc liên hợp lại, ba vị bán thánh cộng đồng tiến thối, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là bây giờ, không nghĩ tới, Mục tộc thế mà là đã bất động thanh sắc khống chế Chiêm tộc cùng Triệu tộc. Như thế nói đến, có được năm tộc chỗ Mục tộc, hiện tại mới là lớn nhất bên thắng đáng sợ. Nếu là tiếp tục bình tĩnh qua xuống dưới, liền như là nước ấm nấu thanh hoa. Ở bọn hắn phát giác thời điểm, đã là muộn. Huyết Thái Tử, lấy triệu tập quân đội cần thời gian, ngài nhìn. Nghe không rõ ta sao? Huyết Kiêu giờ phút này lạnh lùng nói. Tiến quân Chiêm tộc, Triệu tộc. Hiện tại, lập tức quân đội vô pháp lập tức thống nhất triệu tập. Vậy thì có nhiều ít, sai phái ra nhiều ít. Tổ thần cảnh giới phía trên, tất cả mọi người nhất định phải tham chiến. Nếu như các ngươi tam tộc vô pháp diệt Chiêm tộc cùng Triệu tộc, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Huyết Kiêu hừ một tiếng, ngón tay một điểm, nháy mắt, Thạch Cảm Nương, Hám Thiên Tùng, Thạch Dị, Hám Bách Uyên mấy người chỉ cảm thấy trong đầu thêm ra một đạo giọt máu. Cái này là ta dùng vô thượng huyết điển tu luyện ngưng tụ giọt máu, dung hợp vào các ngươi hồn phách bên trong. Nếu như các ngươi không nghe lời, ta có thể dễ như trở bàn tay để các ngươi bỏ mình. Huyết Kiêu đạm mạc nói. Ghi nhớ, là dễ như trở bàn tay. Lời nói rơi hạ, mọi người sắc mặt đều là tái đi. Huyết Kiêu thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Kia Huyết Thần Phong cùng Huyết Mộ Vũ hai người giờ phút này lại là thân ảnh chưa động. Tam tộc đại quân tập kết, nghe chúng ta hai người hiểu lệnh. Huyết Thần Phong lạnh lùng nói. Xuất phát một trận đại chiến, từ đó mở màn. Mộ Dung Tiềm Uyên, Thạch Cảm Nương, Hám Thiên Tùng ba người giờ phút này triệt để minh bạch. Bọn hắn không có khả năng vi phạm Huyết Kiêu tâm ý. Một trận chiến này vô luận như thế nào đều sẽ là bắt đầu. Mà bọn hắn hiện tại bất quá là Huyết Kiêu trong tay lưới dao mà thôi. Chúng ta riêng phần mình triệu tập quân đội, tam quân tề phát, không cho Triệu tộc cùng Chiêm tộc thời gian thở dốc. Tốt u, vinh, quy, quy, mơ. Tam đạo thân ảnh lập tức hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này giờ phút này, Huyết Kiêu thân ảnh xuyên qua ở tại thần giới bên trong, vừa sải bước ra, nhảy vọt nhất đoạn không gian, vạn dặm xa. Hắc hắc tiểu tử, đừng quên ước định của chúng. Ta một đạo cười hắc hắc âm thanh từ huyết kiêu thân thể bên trong vang lên. Ngươi yên tâm đi, huyết kiêu hai tay nắm chặt. Nói. Nguyên lai cái gọi là thần giới. Bất quá là vạn giới một trong. Đã như vậy. Ta huyết kiêu hôm nay bắt đầu. Liền đăng đỉnh thần giới đỉnh phong. Thành làm người giới chúa tể. Tương lai ta. Muốn thành tựu thánh vị. Quân vị. Tôn vị. Thành tựu vạn giới chúa tể. Long tộc. Phượng tộc các loại. Đều muốn tại ta dưới chân phủ phục hắc hắc. Có ta giúp ngươi. Kia là tự nhiên kia âm lãnh thanh âm. Từ từ cười lên. Mang theo từng tia băng hàn khí tức khủng bố. Ngươi xác định. Kia Mục Thanh Vũ không có thời gian quản nhân giới phát sinh, yên tâm đi. Hắn tuyệt đối dành không được thời gian đến, âm lãnh thanh âm tiếp tục nói. Nhân đế Mục Thanh Vũ. Nếu là lúc trước thật muốn tiêu diệt các ngươi. Một ngón tay đầy đủ. Chỉ bất quá. Hắn là nhân đế. Vạn giới nội sinh tồn nhân loại. Đều cần uy danh của hắn. Nhân giới. Càng là nhân loại căn nguyên chỗ. Hắn sẽ không trắng trợn sát lục, năm đó thanh đế Diệp Vũ Thi bị bắt. Nhân đế chạy trối chết. Mang đi một đứa bé. Kia Hải Nhi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay tại lúc này Mục Vân. Kẻ này nếu là tiến nhập Thương Lan vạn giới bên trong, muốn giết hắn người nhiều đi. Cho nên Mục Thanh Vũ căn bản không dám hiện tại đem hắn thay vào Thương Lan vạn giới bên trong. Nghe đến lời này. Huyết kiêu ngạc nhiên nói. Vì cái gì đều muốn giết hắn, bởi vì hắn là cái thứ hai cửu mệnh thiên tử. Năm đó vị thứ nhất cửu mệnh thiên tử, ngươi cũng đã biết là ai. Huyết kiêu lắc đầu. Đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu, lời này vừa nói ra, huyết kiêu thân thể khẽ giật mình. Diệp Tiêu Diêu tại nhân giới truyền ngôn. Chính là tiêu giao tự tại người. Năm đó dùng sức một mình. Đem toàn bộ thần giới hết thảy tồn tại thế lực đỉnh tiêm cao thủ. Từng cách đánh bại. Sau đó vượt qua hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới, cho dù là đến minh mông Thương Lan vạn giới bên trong, vẫn ý như là như thế lóa mắt. Ngươi yên tâm. Ta được đến tin tức. Hiện tại nhân đế. Xoắn suýt một bang hào thủ. Chuẩn bị từ đế uyên trong tay. Cứu ra Diệp Vũ Thi. Gia hỏa này tuyệt đối là có đi không về. Đế uyên là ai? Huyết kiêu lần nữa nói. Vô thượng thần đế 220 chương 2184. Huyết kiêu giá tâm đế uyên. Thanh âm kia giờ phút này rõ ràng trở nên e ngại lên. Thân thể phát run. Thanh âm giảm xuống mấy phần. Nói. Một cái nhân vật rất khủng bố. Thương Lan vạn giới bên trong. Tuy nói các đại nhất các loại chủng tộc vô cùng cường đại. Có thể là trên thực tế. Kia người khủng bố nhất. Căn bản không đem bọn hắn để ở trong mắt. Năm đó đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Chính là chết tại đế uyên phụ thân. Vạn giới tối cường thống trị giả đế minh trong tay đế minh. Không người nào biết hắn đến cùng là ai. Không ai biết. Hắn đến cùng ở nơi nào. Lại không người kiến thức qua hắn cường đại. Bởi vì kiến thức qua người. Đều chết, cho nên hắn bị vạn giới xưng là phong thiên thần đế, có thể được xưng là thần đế. Tiểu tử ngươi căn bản không rõ đại biểu cho cái gì. Kia là thần đỉnh phong, là đế đỉnh phong. Vô số siêu việt chúa tể xưng hào chi thần, xưng hào chi đế đều e ngại cùng sợ hãi tồn tại. Thanh âm kia càng thêm run rẩy. Nói, thế giới này trung quy là quá mênh mông. Chân chính trường khống giả. Căn bản siêu thoát tất cả chúng ta nhận biết. Huyết kiêu giờ phút này bàn tay nắm chặt. Hờ hứng nói. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta hội siêu việt đệ nhất thần đế. Siêu việt phong thiên thần đế. Thành tựu cách này thiên địa ở giữa cường đại nhất vô thượng thần đế. Tại ta phía trước. Sẽ không có bất kỳ một thân ảnh có thể ngăn cản ta. Vô thượng. Đỉnh phong. Chính là ta truy cầu. Huyết kiêu sắc mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đầu tiên bước đầu tiên, liền từ Mục Vân làm lên cửu mệnh thiên tử, ngươi khí vận, ta muốn đỉnh oanh. Vô Nhai chi hải, bình tĩnh mặt biển bên trên, một đảo gợn sóng tại lúc này đột nhiên dâng lên. Trên mặt biển, một thân ảnh từ từ cất bước mà ra, thần sắc lạnh lùng. Trở nên bất đồng Mục Vân giờ phút này trên trán hiện lên vẻ vui mừng. Chín khối thánh bi, dung hợp tồn tại chín môn thần quyết. Lưu tinh bảo vũ, địa bảo thiên vẫn, dẫn dương loạn không, lăng thiên nhất quyết, khốn thiên tỏa ấm, phù giao dược chỉ, tứ phương thiên giới, Phật quang địa trảm. Này bát đạo thần quyết, tại hắn đến hư thánh ở giữa, uy lực cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điên cuồng khí tức ba động, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Cùng lúc, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Cuối cùng nhất môn thần quyết tổ nguyên thần quyết bên trong. Ẩm chứa kiếm thuật, thương thuật, chỉ pháp, trường pháp cùng quyền pháp. Cũng là uy lực rõ ràng đề thăng. Chín khối thánh bi. Vốn là cùng nhân giới cùng một nhịp thở. Xem ra, hắn đạt được nhân giới thiên địa chi thế công nhận. Cái này chín khối thánh bi bên trong ẩm chứa thần quyết uy lực. Cũng là nhất loại biến tướng đề thăng. Hiện nay, vấy tay một cái, có thể mục tộc bên trong thêm ra hơn 20 vị hư thánh. Dưới mắt vẹn vẹn nhìn hư thánh số lượng so sánh, mục tộc đã là hoàn toàn không sợ. Hiện nay liền xem như vương tộc cùng huyết tộc liên hợp, tộc bên trong hư thánh cũng bất quá là như thế tầng thứ số lượng. Mà về phần bán thánh, vương tộc cùng huyết tộc bên trong nhiều nhất chỉ tồn tại hai người. Có thể là hắn sau lưng cũng không phải không có. Có lẽ là thời điểm khai chiến. Khoảng thời gian này hắn vất vả cần cù cày cấy phía dưới, cửu nữ có lẽ có thể minh bạch hắn muốn làm cái gì. Cái này đầy đủ. Mục Vân bàn tay vung lên, thân trước mặt biển tại lúc này sóng cả mãnh liệt, ngưng tụ ra một đạo trưởng ảnh. Kia trưởng ảnh giờ này khắc này đón gió phiêu đãng ra, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành hơi nước, biến mất không thấy gì nữa. Chủ thượng đột nhiên, phía sau từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Vân Dực bách vệ giờ phút này đều trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ nhìn thấy Vân Trung Vũ ba người xuất hiện, Mục Vân lông mày nhíu lên. Hiện nay ba người đến hư thánh cảnh giới, mà lại Vân Dực bách vệ đều là siêu nhất lưu tổ thần cảnh giới tồn tại, có thể nói cường đại chi cực. Cho nên hắn điều động Vân Dực bách vệ đi tới thần giới các nơi ẩn núp xuống tới tìm hiểu tin tức. Nhưng là bây giờ bách vệ trở về kia liền chứng minh có chuyện phát sinh. Nói Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Vân Trung Vũ chắp tay nói, huyết tộc thái tử Huyết Kiêu xuất quan, đánh giết Mộ Dung tộc tộc trưởng Mộ Dung Kinh, đồng thời trưởng khống Mộ Dung Tiềm Uyên, Thạch Cảm Đương cùng Hám Thiên Tùng ba vị bán thánh, dẫn đầu tam đại cổ tộc chiến sĩ, trực tiếp tiến công Chiêm tộc cùng Triệu tộc. Mục Vân giờ phút này nội tâm run lên. Huyết Kiêu xuất quan trấn nhiếp tam tộc, cái này đủ để chứng minh một điểm, kẻ này hiện tại đã tới hóa thánh tình trạng. Nếu không, ba vị bán thánh sao lại cứ như vậy dễ dàng khuất phục rồi? Mà lại không chỉ có như thế, Thánh Độc Ngọc lại lần nữa bẩm báo nói, vương tộc cũng bắt đầu hoạt động, vương tộc Minh Vương quân bắt đầu tụ họp lại, tựa hồ chuẩn bị hướng phía dương tộc chỗ xuất phát. Lời này rơi hạ, Mục Vân đôi mắt lấp lóe. Hồi tộc lập tức thân ảnh lóe lên, Mục Vân đã là biến mất tại trên mặt biển. Không bao lâu, Mục tộc hoàng cung đại điện bên trong lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Kia lần lượt từng thân ảnh toàn thân cao thấp đều là khí tức kinh khủng. Mục Thanh Lang, Mục Thanh Diệp, Mục Huyền Cơ ba người đã là đến hư thánh cảnh giới. Còn có Huyền Thiên Vệ Mộ Bạch, Huyền Tử Bạch, Thương Diễm, Chiêm Tuyền Cơ, Đồ Tồn Kiếm năm người cũng là khí tức phóng thích ra. Chu tộc tộc trưởng Chu Khiếu Thiên giờ phút này cũng là đến hư thánh tầng thứ. Lại thêm Vân Dực Tam Kiệt cùng với Mục Vân bên người chín vị thê tử, mục tộc bên trong bởi vì Mục Vân đột phá, nháy mắt thêm ra gần 20 vị hư thánh. Giờ phút này, những người này toàn bộ xuất hiện. Tộc trưởng chuyện gì đám người giờ phút này đều là không hiểu. Mục Vân nhìn xem mọi người tại đây. Thanh âm hờ hứng nói. Huyết kiêu. Chuẩn bị động thủ lời này vừa nói ra. Mọi người tại đây đều là thần sắc liền giật mình. Có thể là lập tức. Lại là lạnh nhạt cười cười. Động thủ rốt cuộc động thủ thật sao cái này một ngày bọn hắn cũng một mực tại mong mỏi. Không chỉ là huyết tộc, vương tộc tựa hồ cũng có gì động, mà lại thạch tộc, hám tộc, mộ dung tộc tam đại cổ tộc. Bị huyết kiêu khống chế lại Mục Vân bình tĩnh nói. Ta hoài nghi, huyết kiêu, đã là đến hóa thánh cảnh giới hóa thánh thần cảnh thông hướng thánh vị ba bước. Tư thánh, bán thánh, hóa thánh, mỗi một bước đều là cực kỳ trọng yếu. Huyết kiêu thế mà vô thanh vô tức đến hóa thánh cảnh giới. Một bước này bước ra. Ở tại thần giới bên trong. Có thể xưng vô địch. Khó trách tam tộc đều muốn hàng phục. Mục Vân nhìn xem đám người trầm mặt không nói. Tộc trưởng. Hạ lệnh đi Mục Thanh Lang giờ phút này mở miệng nói. Hiện tại. Tựa hồ không có cái khác có thể nói. Chỉ có một chữ chiến đúng không sai Mục tộc một đám cường giả. Đều là nhẹ gật đầu. Tốt Mục Vân giờ phút này nhẹ gật đầu. Bước chân bước ra đi thẳng tới đại điện bên ngoài. Giờ này khắc này, lớn như vậy trước đại điện quảng trường phía trên, lần lượt từng thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Thanh Vũ quân, Diệp vệ, Huyền Cơ doanh, Huyền Thiên vệ, Hải Yêu Vân vệ quân. Ngũ đại quân đội, giờ phút này toàn bộ đứng vững thần sắc lạnh lùng. Mục Vân giang hai tay ra, nhìn xem tất cả mọi người. Tham kiến tộc trưởng, tham kiến tộc trưởng. Trong chốc lát, thanh thế điếc tai tiếng hô hoán, nháy mắt vang lên. Trước mắt đứng vững bóng người, là bọn hắn ngày xưa thái tử điện hạ, hiện nay tộc trưởng. Là bọn hắn tất cả mọi người hồn nói nhảm. Ta lười nói. Mục Vân nhìn xem đám người. Nói. Năm đó, ta tại tiên giới thời điểm, đứng hàng thập đại tiên vương một trong. Thống trị nhất vực. Kia thời điểm cảm giác chính mình rất ngưu xoa. Không sợ trời. Không sợ đất. Cho nên ta chết trọng sinh một thế. Ta trở lại tiên giới. Hiện tại. Lại lần nữa trở lại các ngươi trước mặt các ngươi nếu là hỏi ta. Hiện tại sợ chết sao? Mục Vân ha ha cười nói. Sợ. Ta sợ đến muốn mạng. Ta sợ ta chết rồi. Thây tử của ta hài tử. Người nhà của ta huynh. Để bằng hữu của ta bị người khi dễ, ta chỉ có thể hóa thành hồn phách nhìn xem. Lời này vừa nói ra, dưới đài lập tức cười ha ha tiếng vang lên. Có thể là sợ chết, liền có thể cái gì đều không đi làm sao? Mục Vân thanh âm cao nói. Năm đó, ta không sợ chết, không ràng buộc. Hiện tại, ta sợ chết có thể chính là bởi vì ta sợ chết. Cho nên ta mới càng không thể chết. Ta sợ ta chết rồi. Mục tộc. Bị những tên khốn kiếp kia. Triệt để phá vỡ. Ta mục tộc bí giới bên trong. Hàng mấy chục. Mấy trăm vạn tộc dân. Bị tàn sát. Bị chém giết. Mục Vân gầm thét lên. Cho nên hiện tại. Ta liền xem như sợ chết. Ta vẫn là hội đứng ở chỗ này. Cùng bọn hắn làm năm đó cùng ta một vị vô lại huyên để nói nhiều nhất một câu chính là. Người chim chết mọi việc. Bất tử vạn vạn năm cho nên hôm nay. Một ngày khai chiến. Sẽ không là một ngày nửa ngày. Thậm chí có thể là một năm mười năm trăm năm. Khả năng. Chúng ta hồi bại. Nhưng là bởi vậy. Chúng ta liền đầu hàng sao ngồi chờ chết sao huyết không đầu hàng. Tuyệt không ngồi chờ chết tiếng hô hoán. Một làn sóng che lại một làn sóng. Tốt Mục Vân lần nữa nói. Vạn năm trước, huyết tộc cùng vương tộc cầm đầu. Thề phải huyết tẩy chúng ta mục tộc. Bọn hắn không thành công. Bất quá là giết ta mà bây giờ. Ta trở về. Ta nói cho bọn hắn biết. Hiện tại mục tộc. Cũng không phải kia thời điểm mục tộc. Không phải yếu đi. Mà là mạnh hơn giết bài sơn đảo hải thanh âm. Triệt để sôi trào ra. Đó cũng không phải Mục Vân một người tâm ý, mà là Mục tộc chiến sĩ tâm ý. Hết thảy đều không nói lời nào. Tốt, Mục Vân bàn tay vung lên. Mục Thanh Lang, Mục Thanh Diệp, Mục Huyền Cơ ba người nghe lệnh tại Mục Vân quát. Ta ra lệnh ngươi nhóm ba người mang lính Huyền Cơ doanh, Diệp về chiến sĩ, hướng phía Dương tộc phương hướng xuất phát, cùng Hải Yêu Vân vệ quân cùng một chỗ, trợ giúp Dương khai thái, chống cử Vương tộc tiến công. Vân ba người giờ phút này thần sắc nghiêm nghị, bàn tay vung lên, mang theo Huyền Cơ doanh, Diệp về cùng với Hải Yêu Vân vệ quân một đảo, vọt thẳng ra bí giới. Vân Trung Vũ, Tần Viễn Hàng, Thánh Độc Ngọc, ba người các ngươi mang lính Vân Dực Bách vệ cùng với Huyền Thiên vệ ngũ đại thống lính làm hậu viện, đi theo tại ba vị thúc thúc sau lưng, để phòng ngừa huyết tộc sở trò lừa bịp. Chủ thượng Vân Trung Vũ khẽ giật mình, nói cái này Mục Vân để bọn hắn tiếp tục đi theo. Kia bên người hơn 20 vị tư thánh, giờ phút này chính là đi thập một vị, đó cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Bảo vệ tốt ba vị thúc thúc an toàn, mà lại ta còn có chuẩn bị ở sau, các ngươi không cần phải lo lắng. Vân Vân Trung Vũ không có quá nhiều giải thích, có thể là đáy lòng đúng là không bỏ xuống được. Năm đó cũng là bởi vì như thế, bọn hắn rời đi Mục Vân mới đưa đến Mục Vân bỏ mình. Nếu không căn bản sẽ không phát sinh những chuyện này. Chu Khiếu Thiên, Mục Vân lần nữa nói, ngươi Chu tộc đại quân, cách này 200 năm đến, ta có thể là cho ngươi rất nhiều thần đan, để ngươi hảo hảo tài bồi, trợ giúp ngươi tăng lên tới hư thánh cảnh giới, trợ giúp ngươi nhi tử đến cửu biến hiện tại. Biết ta muốn nói gì à? Vô Thượng Thần Đế 220 chương 2185 đại chiến mở màn. Mục tộc trưởng cứ việc phân phó, Chu Khiếu Thiên giờ phút này chắp tay nói, ngươi mang lính Chu tộc đại quân lập tức đi tới Chiêm tộc cùng Triệu tộc chỗ, cùng hai tộc hợp lực thành lập phòng tuyến, chống cự tam đại cổ tộc tiến công. Ta sẽ để cho Nai Nai cùng ngươi một đảo, nhớ lấy, nói cho Chiêm Sùng Hoán cùng Triệu Diễm hai người, đối mặt tam đại cổ tộc một mực phòng ngự là được. Ba vị thúc thúc dò xét Vương tộc đến cùng hà ý về sau, lại tính toán sau. Vân Chiêm tộc cùng Triệu tộc bản thân nội tình cùng thực lực cùng Thạch tộc tam đại cổ tộc không kém bao nhiêu, tăng thêm Chu tộc đại quân hẳn là càng là không sao. Duy nhất chênh lệch chính là đỉnh tiêm thực lực sai biệt, tư thánh số lượng ăn thiệt thòi, càng có một chút là bán thánh cảnh giới lão tổ tông. Tam đại cổ tộc ba vị lão tổ đều là bán thánh cảnh giới. Mục Vân giờ phút này trầm ngâm một tiếng, nói, ta sẽ phái người đi chung với ngươi, bất quá đến lúc đó ngươi sẽ biết kia người là ai. U Vinh Quy Quy Mơ. Chu Khiếu Thiên không nói thêm lời, rời đi bí giới, đi tới Vô Nhai Chi Hải, bắt đầu triệu tập Chu tộc chiến sĩ. Tối trung quảng trường trước chỉ còn lại một đạo quân đội thân ảnh, kia một đạo quân đội thân ảnh bất ngờ chính là Thanh Vũ quân. Phụ thân Mục Thanh Vũ tự tay điều giáo quân đội, cùng Vương tộc Minh Vương quân, Huyết tộc Ngự Thiên quân có thể xưng thần giới tam đại thần quân. Mục Vân vừa sải bước ra, nhìn xem đám người, các ngươi là phụ thân tự mình huấn luyện ưu tú nhất quân đội, ta sở dĩ không có an bài các ngươi là muốn cho các ngươi một lần chứng minh mình cơ hội. Mục Vân gằn từng chữ, Vương tộc Minh Vương quân, ta biết bọn hắn lợi hại, cho nên ta điều động ba vị thúc thúc mang lính Huyền Cơ doanh, Diệp vệ cùng Hải Yêu Vân vệ quân tiến đến, thậm chí liền Huyền Thiên vệ đều là mang đến, bởi vì ta biết Minh Vương quân thập phần cường đại. Mục Vân ánh mắt liếc nhìn đám người, nói, nhưng là ta biết Ngự Thiên quân mạnh mẽ như nhau, cho nên ta lưu lại các ngươi cùng ta một đạo, trực tiếp thẳng hướng Huyết tộc. Mục Vân lạnh lùng nói, trực tiếp đứng trước Huyết tộc công kích, cùng Ngự Thiên quân trực tiếp giao thủ, ai mạnh ai yếu đánh qua mới biết được. Nghe đến lời này, phía dưới Thanh Vân quân thua mấy vạn chiến sĩ, giờ phút này đều là vừa sải bước ra. Mấy vạn chiến sĩ giờ phút này bàn tay nắm chắc thành quyền, động tác nhất trí đập tại bộ ngực mình. tộc trưởng chi lệnh. Uy chấn như núi tộc trưởng chi lệnh. Uy chấn như núi trầm muộn tiếng quát. Quanh quẩn tại mục tộc trong vương cung. Tốt Mục Vân ngón tay một chỉ quát, xuất phát huyết kiêu, ngươi muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến. Trong chốc lát, mục tộc bên trong triệt để phong ba nổi lên bốn phía. Quân đội toàn bộ xuất phát, bắt đầu chuẩn bị. Từng đạo tiếng xé gió, không ngừng vang lên. Thần giới tại hôm nay triệt để mộng. Từng cách đại vực bên trong. Rất nhiều thần hoàng. Thần chủ cảnh giới cường giả. Cảm giác được. Kia từng đạo cường hoành đến đủ để nghiền ép khí tức của bọn hắn. Không ngừng lao vùn vụt. Thần giới thiên, rốt cuộc muốn biến oanh. Cùng lúc đó, thần giới, Nam Phương. Cái này là một mảnh rộng lớn thảo nguyên chiếm diện tích trăm triệu dặm không thôi. Mà lúc này giờ phút này thảo nguyên phía trên tới tới lui lui thân ảnh từng đạo đang dò xét lấy cái gì. Nơi đây tên là Cực Nam Thảo Nguyên, chính là ra ngoài Nam Phương hai đại cổ tộc Chiêm tộc cùng Hám tộc giao giới địa. Bởi vì vị trí địa lý mẫn cảm, cho nên hai đại cổ tộc đối với cái này bảo trì trung lập thái độ. Cái này cũng tạo nên nơi đây khác phồn hoa. Thảo nguyên phía trên, sinh trưởng linh thảo linh dược, vô số kể càng là có đếm không hết thần thú tồn tại. Dần dần chính là có võ giả thành quần kết đội đến chỗ này trải qua mạo hiểm. Cút mà giờ khắc này. Thảo nguyên Tây Phương. Lối vào. Lần lượt từng thân ảnh. Thành quần kết đội. Đến chỗ này. Cầm đầu mấy thân ảnh. Một tiếng quát khẽ. Nháy mắt, toàn bộ Cực Nam Thảo Nguyên phía trên, chấn động âm thanh, một làn sóng thắng qua một làn sóng, vô số võ giả, giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, thân thể lắc một cái, một ít tu vi hơi thấp, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, đổ xuống mặt đất. Cái này là, tổ thần cử phách đối với thần châu đại địa phía trên mọi người tới nói, tổ thần. Vẫn ý như là hư vô mờ mịt tồn tại. Không ít người giờ phút này sắc mặt hãi nhiên. Nơi đây sẽ phát sinh huyết chiến. Các ngươi hiện tại không lăn, liền đợi đến chịu chết đi. Nghe đến lời này, vô số đạo thân ảnh giờ phút này từng cách chạy trốn. Việc này muốn phát sinh cách đại sự gì sao? Tất cả mọi người đáy lòng đều là phát lạnh. Mà giờ khắc này, kia Tây Phương Thảo Nguyên phía trên mười mấy vạn đại quân giờ phút này một đường xuất phát, bày ra ra. Cầm đầu ba người khí tức mịt mờ cường đại, lệnh người vô pháp nhìn thẳng, chính là Mộ Dung Tiềm Uyên, Hám Thiên Tùng cùng Thạch Cảm Đương ba vị bán thánh. Xuyên qua cái này phiến thảo nguyên, chính là đến Chiêm tộc chỗ. Chúng ta tam tộc liên hợp lại, trước đem Chiêm tộc diệt, trước khi đến Triệu tộc. Hám Thiên Tùng lạnh lùng nói, đến thời điểm Triệu tộc căn bản không phải chúng ta tam tộc đối thủ. Tốt u vinh quy quy mơ. Mộ Dung Tiềm Uyên cùng Thạch Cảm Đương hai người đều là gật đầu. Hai vị xin nhớ kỹ, lần này nếu là thất bại, ba người chúng ta bao quát hậu nhân cũng không sống nổi. Cho nên vô luận như thế nào, muốn tiêu diệt Chiêm tộc cùng Triệu tộc, thành vây kín chi thế, vây quanh mục tục. Minh bạch ta biết. Hám Thiên Tùng nhẹ gật đầu, sông quát khẽ một tiếng, nháy mắt ngàn vạn đạo thân ảnh giống như tổ kiến di chuyển, trùng trùng điệp điệp xuất phát tiến quân. Mà cùng lúc đó, Cực Nam Thảo Nguyên phía trên đông bộ địa khu, lần lượt từng thân ảnh tiềm ẩn xuống tới, nhìn về phía trước chính là Chiêm tộc quân đội. Một người cầm đầu, mái đầu bạc trắng, thần thái lạnh lùng, chính là Chiêm tộc tỏa trấn lão tổ Chiêm Thương Sinh, cũng là một vị bán thánh cảnh giới cao thủ. Chiêm Thương Sinh giờ phút này thần thái lãnh đạm, nhìn về phía trước. Tin tức có thể tin được không? Chiêm Thương Sinh lạnh lùng lạnh nhạt nói. Hám tộc cùng Thạch tộc, Mộ Dung tộc, thật muốn tiến công chúng ta Chiêm tộc. Đáng tin Chiêm Thiên Vũ giờ phút này chắp tay nói. Là Mục Vân tự mình truyền tin cho Tôn Nhi, nhìn xem chính mình Tôn Nhi. Chiêm Thương Sinh gật gật đầu. Chiêm Sùng Hoán, ngươi thân là Chiêm tộc tộc trưởng, lại là như thế không biết phán đoán. Chiêm Thương Sinh khiển trách. Cùng mục tộc liên hợp, Đại sự như thế, có thể nào qua loa ra ra? Cái này không trách phụ thân. Chiêm Thiên Vũ mở miệng giải thích. Dưới mắt, nếu là huyết kiêu thắng, vậy chúng ta chiêm tộc cùng triệu tộc nhất định là huyết kiêu hạ sát thủ một cách khác mục tiêu. Cùng mục tộc hợp tác, chí ít có thể cam đoan chúng ta chiêm tộc vẫn ý như là sống sót xuống dưới. Nghe đến lời này, Chiêm Thương Sinh không nói thêm lời. Dưới mắt cũng chỉ có như vậy. Chiêm Thương Sinh lần nữa nói, hợp tác với huyết kiêu kia là một con đường chết. Hợp tác với Mục Vân có lẽ còn có một chút hy vọng sống đi. Chiêm Thương Sinh nhìn không được thở dài. Lão Chiêm, ngươi chừng nào thì cũng đa sầu đa cảm như vậy rồi? Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh bước ra, một bước đi ra, nhìn về phía trước thân ảnh. Triệu Phong Tồn, ngươi cách lão tiểu tử cũng ra hoạt động rồi, ha ha. Nhà đều muốn không có, không ra hoạt động làm sao bây giờ? Một vị lão giả thân ảnh còng xuống, giờ phút này hai mắt nhắm lại, nói, không còn ra, mọi người đều coi là lão hủ chết nữa nha, ha ha. Hai người hiển nhiên quen biết, giờ phút này cười ha ha một tiếng, nắm chặt lại quyền. Kia Triệu Diễm cùng Triệu Nham Minh hai người giờ phút này cũng là cùng theo sau lưng Triệu Phong Tồn. Các ngươi cũng tới rồi, nhận được tin tức. Tam đại cổ tộc liên thủ, dựa theo bọn hắn liệu tính, khẳng định là muốn trước vây quét các ngươi. Ta mang theo triệu tộc chiến sĩ trước tới, cùng bọn hắn hào hào đánh một trận. Triệu Phong Tồn cười ha ha nói, những năm gần đây, các ngươi chiêm tộc không ít nhận hám tộc những tên khốn kiếp kia quấy rầy. Lần này chúng ta đến cái mãi mãi tốt, hiện tại nói cái gì đều là nói nhảm. Đã là vạch mặt, liền không có tất yếu lại làm cái gì ngụy trang. Nên giết, liền muốn giết. Nói nhảm không có ý nghĩa gì. Mục tộc hiện nay ngược lại là co đầu rút cổ lên. Triệu Phong Tồn khẽ nói, đã nói xong cùng chúng ta hai tộc minh ước, chẳng lẽ hiện tại để chúng ta hai tộc đối mặt tam tộc sao? Lão tổ, theo ta được biết, vương tộc cũng là bắt đầu hành động. Lần này mục tộc phải đối mặt vương tộc cùng huyết tộc hai đại cổ tộc quân đội, chỉ sợ không có Mục Thanh Vũ, ta nhìn mục tộc bị Mục Vân kia tiểu tử muốn chơi hư. Triệu Phong Tồn dầu dĩ nói, hai đôi ba liền hai đôi ba đi, chẳng lẽ còn sợ những cái kia thằng danh con hay sao? Tốt, Chiêm Thương Sinh giờ phút này cũng là cười ha ha một tiếng nói, hai đại bán thánh giờ phút này thật đúng là không có gì đáng sợ đã như vậy. Chuẩn bị xong chưa? Lão huyên đệ, đương nhiên triệu tộc đại quân giờ này khắc này cũng là từng cách bôn ba mà đến, tiềm phục tại thảo nguyên phía trên. Thấy cảnh này, đám người giờ phút này đều là nội tâm khẩn trương lên. Tựa hồ trừ vạn năm trước, thần giới bên trong cơ hồ không có như thế lớn như vậy chiến. Đông đông đông, trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Đại địa bắt đầu run rẩy, phía trước lần lượt từng thân ảnh từ từ xuất hiện. Đến rồi, Chiêm Thương Sinh, Triệu Phong Tồn, ta biết các ngươi tại, đừng ẩn tàng, chính là ở đây. Chúng ta tới xả giận đi. Một đạo tiếng quát bỗng nhiên vang lên. Một tiếng ầm vang, một đạo quyền ảnh cách vạn mét trực tiếp đánh tới. Lão Thạch Đầu, đã nhiều năm như vậy, vừa thấy mặt hỏa khí còn là cái này bao lớn a. Một đạo tiếng cười giờ phút này vang lên. Triệu Phong Tồn cười ha ha một tiếng, bước chân bước ra, bàn tay một trưởng vung ra. Kia huyền ảnh tại lúc này bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một màn này lập tức có thể mọi người tại đây đều là run lên. Đây chính là bán thánh nhìn, tựa hồ rất đơn giản một quyền, có thể là ai đều biết. Nếu không phải là Triệu Phong Tồn ngăn trở một quyền kia, tại chỗ chỉ sợ chí ít mấy trăm người không còn sót lại chút gì. Chỉ một mình ngươi sao? Chiêm Thương Sinh đâu, cùng ta hám tộc đấu nhiều năm như vậy, lần này có thể là thật sự đấu. Tiếng cười to tại lúc này vang lên. Hám Thiên Tùng giờ phút này bước chân bước ra. Ngươi nghĩ như vậy ta sao? Chiêm Thương Sinh vừa sải bước ra, nhích miệng cười nói. Giờ này khắc này, năm vị bán thánh cách không đứng vững. Chiêm Thương Sinh giờ phút này thấp giọng mắng. Bán thánh nhiều một người. Tư thánh thêm ra mấy người. Đủ để cải biến chiến cuộc. Mục tộc bên kia. Cũng không có cái gì cử động sao dựa vào bọn họ. Là không được. Triệu Phong Tồn giờ phút này cũng là bất đắc dĩ nói. Một trận chiến này có đánh hay không, không phải bọn hắn nói được rồi. Hai vị lão tổ tựa hồ cho rằng ta mục tộc sẽ không đến rồi, lạnh nhạt thanh âm tại lúc này vang lên. Một thân ảnh giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện. Mà ngay sau đó tiếng gió gào thét, một làn sóng tiếp theo một làn sóng tại lúc này xuất hiện tại bốn phía. Chu tộc đại quân. Tại Chu Khiếu Thiên cùng Bích Nhân Uẩn mang lính hạ. Đến rồi mà tại kia mấy vạn đại quân trước đó. Một đạo thân mang trường sam màu xám thân ảnh. Hai tay phụ về sau. Bỗng nhiên đứng vững. Vô Thượng Thần Đế 220 chương 2186 tam tổ hiện thân chính là Mục Vân. Thấy cảnh này, Triệu Phong Tồn cùng Chiêm Thương Sinh đều là nhẹ nhàng thở ra. Chu tộc đại quân. Lần trước giao chiến. Tổn thất cũng không lớn. Tăng thêm Chiêm tộc cùng Triệu tộc. Không dám nói thắng. Chí ít hai quân giao chiến. Không bị thua. Chiêm Thương Sinh quát. Mục Vân tiểu tử. Ngươi làm cái ruộng gì một đạo thân ngoại hóa thân tới đây đầy đủ. Mục Vân giờ phút này lại là lạnh nhạt nói. Mà lại. Ai nói là một đạo lời nói rơi hả. Kia hôi sam Mục Vân bên cạnh thân. Xuất hiện một đạo thân mang hoa văn quần áo Mục Vân thân ảnh. Còn có một đạo thân mang trường sam màu xanh lam Mục Vân thân ảnh. Tam đạo thân ngoại hóa thân Mộ Dung Tiềm Uyên cười nhạo nói. Tam đạo hư thánh cảnh giới thân ngoại hóa thân Mục tộc tộc trưởng. Ngươi quá để ý mình đi, có nhìn hay không nổi không biết. Lúc đầu mục tiêu cũng liền không phải là các ngươi. Mục Vân cười nhạt một tiếng. Trận này giao chiến. Nếu là mở màn. Kia huyết tộc. Vương tộc muốn diệt. Các ngươi tam tộc. Cũng là muốn diệt. Thật làm ta mục tộc địa bàn. Là các ngươi nói chia cắt liền chia cắt sao. Mục Vân lạnh lùng lời nói vang lên. Vừa sải bước ra. Mộ Dung Tiềm Uyên cười nhạo nói. Tốt. Tam đạo thân ngoại hóa thân. Hôm nay liền triệt để giúp ngươi phá ta nói. Ta đối thủ. Không phải ngươi. Ngươi có phải hay không điếc rồi. Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạo một tiếng. Vừa sải bước ra. Mộ Dung Tiềm Uyên giờ phút này đã là trực tiếp giết tới. Hắc hắc. Tiềm Uyên. Nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi còn là không biết xấu hổ như vậy. A một đạo cười nhạo âm thanh tại lúc này vang lên. Nháy mắt. Mục Vân thân trước. Một thân ảnh. Bỗng nhiên xuất hiện. Một thanh trường kiếm tại lúc này bỗng nhiên chém ra. Khanh. Trường kiếm kia quang mang vạn trượng trực tiếp đem Mộ Dung Tiềm Uyên thân ảnh đẩy lui. Một đạo thân mang kình phục võ giả thân ảnh giờ phút này xuất hiện tại địa phương này. Lão bụi Mục Phong Trần. Mục Phong Trần trong chớp nhoáng này. Tại chỗ tất cả mọi người là triệt để ngạc nhiên. Một cỗ kinh dị cảm giác phô thiên cách địa tràn ngập tại chỗ tất cả mọi người. Mục Phong Trần. Sớm đã là chết mà lại là thần giới xác nhận. Chết đến mức không thể chết thêm. Hiện tại. Thế mà xuất hiện ở đây một màn này. Thực sự là làm người cảm giác không thể tưởng tượng. Mục Phong Trần. Ngươi không chết. Mộ Dung Tiềm Uyên giờ phút này thân thể run lên. Không chỉ như vậy. Hắn có thể minh xác cảm giác được. Mục Phong Trần thân thể bên trong khí tức. Bất ngờ cũng là bán thánh. Mà lại. Còn pha tạp lấy một tia hóa thánh hương vị. Gia hỏa này thế mà trở nên kinh khủng như vậy. Mục Phong Trần nhích miệng cười nói. Khởi tử hoàn sinh cái từ này. Ngươi chưa từng nghe qua sao. Bản tôn lười nhắc cùng các ngươi dài dòng. Khi dễ ta mục tộc. Khi dễ cháu của ta. Các ngươi cũng là sống dính nhau. Mục Phong Trần quát. Trận chiến ngày hôm nay. Bản tôn sẽ để cho các ngươi minh bạch. Cái gì mới là thần giới đỉnh tiêm? Một bên Chiêm Thương Sinh cùng Triệu Phong Tồn hai người thần sắc cũng là nghiêm nghị. Mục Phong Trần khí tức. Rõ ràng mạnh mẽ hơn bọn họ một ít. Dù chưa đến hóa thánh. Có thể là tựa hồ. Cũng không xa xôi. Gia hỏa này. Sớm đã là chết trên vạn năm lâu nhân vật. làm sao lại đột nhiên xuất hiện mà lại. Căn bản không giống như là khôi lỗi. Mục Vân nhìn về phía Chiêm Thương Sinh cùng Triệu Phong Tồn hai người. Nói thẳng. Đối với Minh Hữu, ta mục tộc sẽ không quan tâm. Bọn hắn ba vị bán thánh. Chúng ta ba vị bán thánh. Ta nghĩ nhị vị. Đáy lòng nên không có gì khúc mắc đi đến mức kia thêm ra đến hư thánh cảnh giới cao thủ. Mục Vân liếm môi một cái. Cười nói. Để ta giải quyết giờ này khắc này. Chiêm Thương Sinh cùng Triệu Phong Tồn hai người yên lặng nhẹ gật đầu. Không có nói nhiều. Mục Phong Trần. Năm đó được xưng là kiếm thần đồng dạng tồn tại. Một tay kiếm thuật. Tư vô mờ mịt. Cường đại đến cực hạn. Hắn xuất hiện bán thánh chi tranh. Bọn hắn sẽ không rơi vào bất luận cái gì hạ phong. Thậm chí hẳn là chiếm thượng phong. Đến mức hư thánh. Tam đại cổ tộc bên trong. 15 vị hư thánh. Hai người bọn họ đại cổ tộc 10 vị. Tăng thêm Bích Nhân Uẩn cùng Chu Khiếu Thiên. Lại thêm Mục Vân tam đạo thân ngoại hóa thân. Xác thực cũng kém không nhiều. Có thể là mấu chốt ở chỗ. Mục Vân tam đạo thân ngoại hóa thân. Là có hay không có thể ngăn cản được tam tộc được hư thánh cảnh giới cao thủ. Đến mức đỉnh tiêm tổ thần cảnh giới so đấu, lục đại tộc chiến sĩ, không sai biệt nhiều. Cho nên cái này đứng đầu nhất chiến đấu, rút dây động rừng. Một ngày một vị hư thánh phân ra thân đến chiến trường kia, liền sẽ phát sinh thay đổi cực lớn. Cực Nam Thảo Nguyên phía trên, giờ phút này triệt để giao thủ. Song phương cộng lại trọn vẹn gần 20 vạn tổ thần cử phách tại lúc này triệt để bộc phát ra. Mà giờ khắc này cảm nhận được kia cực nam bên trong thảo nguyên ba động tất cả mọi người mộng. Tổ thần khí tức, không chỉ một đạo. Ngày thường bên trong, đối với thần châu đại địa, cùng với từng cái vực giới bên trong võ giả đến nói. Tổ thần, kia là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng là bây giờ, lại là đột nhiên xuất hiện gần 20 vạn người đều là tổ thần khí tức. Thậm chí trong lúc đó, so tổ thần càng thêm cường đại khí tức đều tồn tại. Quả thực là làm người giận sôi. Đây mới thực sự là cổ tộc A cường đại làm bọn hắn căn bản không có một tia phản kháng tính tình. Cực Nam Thảo Nguyên phía trên. Giao chiến. Bắt đầu triệt để tiến hành. Toàn bộ Cực Nam Thảo Nguyên. Chú định trong trận chiến này. Đụng phải hủy diệt tính phá hư. Mà cùng một thời gian thần giới bên trong Bắc Phương. Thiên Vương Cốc ở tại thần giới bên trong chỗ Bắc Phương quanh năm vách đá nham thạch phía. Trên phủ đầy xương lạnh, nơi đây cũng là nhất chỗ tuyệt địa. Mà càng trọng yếu hơn là, nơi đây nắm giữ một cái tác dụng to lớn. Chính là ngăn cách vương tộc cùng dương tộc giao giới địa. Giống như Cực Nam Thảo Nguyên vị trí. Giờ này khắc này Thiên Vương trong cốc, mạn thiên tuyết lớn, phiêu đãng xuống tới. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này thân mang bạch sắc chiến giáp đứng vững tại Thiên Vương trong cốc. Lớn như vậy sơn cốc. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Kia từng đạo bạch sắc chiến giáp thân ảnh. Trải rộng ra. Thanh thế kinh người. Minh Vương quân vương tộc hạc tâm quân đội hộ vệ đều là tổ thần cảnh giới ưu tú chiến sĩ. Giờ này khắc này tại Trung ương mười mấy đạo thân ảnh đứng vững. Tư thánh cảnh giới 9 người, bán thánh cảnh giới 2 người cầm đầu. Đây chính là vương tộc nội tình. Hai đại bán thánh. Cửu đại tư thánh. Một bộ tộc chi lực. Đủ để tương đương với hám tộc. Chiêm tộc dạng này hai tộc cộng lại. Như thế thực lực, phối hợp thêm Minh Vương quân 5 vạn tinh anh tổ thần chiến sĩ, vương tộc cường đại mở ra hoàn toàn. Dương Khai Thái lão dù kia. Không biết nghĩ như thế nào hai vị kia bán thánh bên trong. Một lão giả mở miệng nói. Nhi tử lão bà bị người làm thịt. Hiện tại ngược lại là đầu nhập Mục Vân. Thật sự là đầu cú bản đại ca. Không thể nói như thế. Ta xem chừng. Kia Dương Khai Thái. 10/8 là bị Mục Vân khống chế không quan trọng. Dù sao hiện tại Dương tộc bên trong. Bất quá là mấy ngàn tên linh thần quân cùng mấy trăm vị thần vệ. Chúng ta muốn diệt. Dễ như trở bàn tay diệt dương tộc. Trực tiếp đi tới Vô Nhai Chi Hải. Đem hải yêu tộc nhất thống. Lại diệt mục tộc. Tiến quân triệu tộc. chiêm tộc. Lão giả từ từ cười nói, đem toàn bộ thần giới quấn một vòng, Khải Hoàn trở về. Lúc này liền nhìn là huyết tộc nhanh vẫn là chúng ta nhanh, hai vị bán thánh giờ phút này chậm rãi tán gẫu. Sau lưng Cửu Đại Hư Thánh không nói một lời. Lại hậu phương, vương tộc tộc trưởng Vương Thanh Lâm cùng với thái tử Vương Tử Hào hai người cung kính đứng vững. Tộc bên trong bán thánh, Hư Thánh tất cả đều xuất động, dưới mắt đã là không có bọn hắn sự tình gì. Bực này giao thủ cho dù là thân là tộc trưởng cũng không có quyền nói chuyện nào. Hai vị bán thánh lão tổ Vương Trọn Thiên, Vương Trạch Vân, chính là thân huyên đệ. Hai người liên hợp lại, cho dù là hóa thánh, cũng chưa chắc không thể nhất chiến. Cho nên giờ này khắc này, cho dù là biết được huyết kiêu đến hóa thánh cảnh giới, vương tộc vẫn ý như là không chút nào e ngại. Thậm chí, hiện tại xuất binh, chiếm lính dương tộc chỗ, từ từ thúc đẩy, tranh thủ tại huyết tộc trước đó, đem thần kinh ai đại bộ phận diện tích, bỏ vào trong túi. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên, phía trước lần lượt từng thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Dương Khai Thái mang lính linh thần quân cùng thần vệ, thêm tức giận không hơn vạn người, giờ phút này từng cái xuất hiện ở phía trước. Dương Khai Thái, ngươi còn dám tới a? Vương Trạch Thiên nhích miệng cười nói, nhấc tay đầu hàng đi, ta vương tộc nhất thống thần giới, đến thời điểm thành lập một cái siêu cấp vương triều, liền gọi đại vương triều. Đến lúc đó ta Vương Trạch Thiên hứa hẹn, ngươi bây giờ đầu hàng, ta có thể phong ngươi làm tướng quân, cho ngươi thần giới một phương lãnh thổ, để ngươi Dương gia tiếp tục tồn tại xuống dưới. Đại vương triều thật đúng là không muốn điểm mặt. Một đạo cười nhạo âm thanh giờ phút này bỗng nhiên vang lên, một đạo thân mang kim sắc trường bào thân ảnh giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện, chính là Mục Vân, Cửu Đạo phân thân một trong. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Vương Trạch Thiên cùng Vương Trạch Vân hai người khẽ giật mình. Hiện tại Mục Vân không phải hẳn là tại Táng Thánh Sơn đứng trước huyết tộc đại quân sao? Chỉ là từ từ hai người lại là tỉnh táo lại. Xuất hiện Mục Vân khí tức cũng không phải thập phần hoàn chỉnh cường đại, chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân. Hảo tiểu tử, năm đó không có triệt để chém giết ngươi, để ngươi sống tạm vạn năm thời gian, hiện tại còn dám xuất hiện, thật đúng là không muốn sống. Ai không muốn sống còn không biết đâu. Mục Vân bước chân bước ra, bàn tay vung lên, trong chốc lát Huyền Cơ Doanh hơn vạn chiến sĩ, Diệp Vệ hơn vạn chiến sĩ cùng với Hải Yêu Vân Vệ quân hơn 3 vạn tên chiến sĩ, tăng thêm Huyền Thiên Vệ gần vạn chiến sĩ, giờ phút này tất cả đều xuất hiện. Không chỉ như vậy, tại kia trong đó còn có Vân Trung Vũ Tam Đại Hư Thánh, Huyền Thiên Vệ 5 vị thống lĩnh Hư Thánh cảnh giới, tăng thêm Dương Khai Thái, Mục tộc bỗng nhiên xuất hiện 9 vị Hư Thánh. Cái này hỗn đàn. Thấy cảnh này, Vương Trạch Thiên cùng Vương Trạch Vân đều là sắc mặt kinh biến. Mục tộc bên trong lúc nào thêm ra nhiều như vậy Hư Thánh? Chẳng lẽ Hư Thánh cảnh giới hiện tại có thể trồng ra tới sao? Không cần phải lo lắng, Vương Trạch Thiên bình tĩnh nói, những quân không chính quy này làm sao có thể cùng ta vương tộc Minh Vương quân đánh đồng? Mà lại Mục tộc bên trong nhưng không có bán thánh tỏa chấn, hai người chúng ta diệt Mục Vân phân thân, những cái kia Hư Thánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Ai nói ta Mục tộc bên trong không có bán thánh tỏa chấn? Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, nhãn bên trong mang theo một tia hẹp gấp rút. Lão phu ở tại thần giới uy danh hiển hách thời khắc, các ngươi hai cái tiểu dược không biết đang làm gì đó. Một đạo chế nhạo âm thanh bỗng nhiên vang lên, tư không ở giữa một thân ảnh một bước phóng ra. Mục Phong tiếu hắc hắc, nhận biết lão tử nhi tử, có thể nhận ra lão tử? Lại là một đạo tiếng cười vang lên, lại một thân ảnh giờ này khắc này đi ra. Thấy cảnh này mọi người đều là ngạc nhiên, ngươi là ai? Liền Vương Trạch Thiên cùng Vương Trạch Vân giờ phút này cũng là không dám xác nhận trước mắt xuất hiện lão già là ai. Có thể là từ từ ở giữa, Vương Trạch Thiên hai mắt nhô lên, nhìn xem kia một thân ảnh triệt để mộng. Mục Quy Phàm mục tộc thất đại tộc trưởng Mục Quy Phàm lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh. Vô Thượng Thần Đế 220 chương 2187 chiến huyết kiêu thượng Mục Phong Tiếu. Mục tộc bát đại tộc trưởng. Mục Quy Phàm, mục tộc thất đại tộc trưởng. Hai người này sớm đã là chết 10 vạn năm lâu nhân vật. Hiện tại làm sao có thể xuất hiện ở đây giữa sân triệt để trở nên tĩnh mịch xuống tới. Vương Trạc Thiên thân thể run nhẹ nhẹ. Hai cái vị này hiện tại cũng là bán thánh cảnh giới A, một màn này có thể tại chỗ tất cả mọi người đều là câm như hến. Sớm đã chết ở 10 vạn năm trước hai tôn cử phách, giờ này khắc này thực lực càng thêm mạnh mẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đổi lại là ai, giờ này khắc này cũng khó có thể cam đoan trong lòng kia phần kinh dị. Đáng chết Vương Trạc Thiên giờ phút này chửi mắng một tiếng. Nói: Mục Vân, ngươi đưa ngươi hai vị lão tộc kéo đến nơi đây đối phó chúng ta. Kia huyết tộc, ngươi như thế nào chống cự mục tộc hai vị lão tổ xuất thí, sống lại cả đời. Bán thánh cảnh giới không thể bảo là không khủng bố. Có thể là Mục Vân làm như thế, kết quả liền sẽ là có thể mục tộc bên trong không có bán thánh ứng đối huyết tộc. Huyết tộc không chỉ có riêng là hai vị bán thánh tỏa chấn, còn có một vị huyết tộc thái tử huyết kiêu, chính là hóa thánh cảnh giới. Mặc dù không rõ huyết kiêu thế nào liền vô thanh vô tức đến hóa thánh cảnh giới, nhưng là bây giờ không khó coi ra huyết tộc mới là khó giải quyết nhất. Mục Vân thế mà không toàn thân tâm đối phó huyết tộc, ngược lại là dùng hai vị lão tổ đến vương tộc giao chiến chỗ chống cự bọn hắn. Mục Vân đến cùng nghĩ như thế nào, ngươi còn vì ta lo lắng sao? Mục Vân cười yếu ớt nói: Nếu không chúng ta bây giờ dừng tay trực tiếp tiến công huyết tộc như thế nào? Ngươi nằm mơ. Vương Trạc Thiên hừ lạnh nói: Huyết kiêu liền xem như hóa thánh cảnh giới, ta vương tộc cũng không sợ hãi. Có thể là ngươi ngắn ngủi thời gian ngàn năm đến hư thánh cảnh giới, cửu đạo thân ngoại hóa thân, tương lai nếu là đến hóa thánh cảnh giới, kia chính là cửu đại hóa thánh cường giả. Thử hỏi thần giới bên trong ai có thể chống cự ngươi? Cho nên hiện tại bất kể như thế nào, mục tộc mới là khó giải quyết nhất. Mục Vân khoát tay áo: Đã như vậy, đây cũng là không có gì để nói nhiều. Mục Vân cười nhạt nói: Binh tới tướng đỡ, như thế nào đối mặt huyết tộc là ta Mục Vân nên cân nhắc vấn đề. Quát khẽ một tiếng, Mục Vân bàn tay vung lên: Chư tướng lính nghe lệnh, giết không tha. Nháy mắt, mục tộc đại quân dốc hết toàn lực. Hắn sở dĩ điều động Huyền Thiên Vệ, Diệp Vệ các loại tứ đại quân đoàn đến cùng vương tộc giao thủ, mục đích đúng là vì triệt để trấn áp vương tộc. Luận nổi tình, vương tộc cũng không kém với huyết tộc. Hiện nay huyết tộc bên trong bởi vì xuất hiện huyết kiêu quá mức cường đại mới lệnh người kiêng kỵ. Có thể là luận trên thực tế, vương tộc nổi tình làm sao không phải cường đại gì thường. Hai vị lão tổ đem Vương Trạch Thiên cùng Vương Trạch Vân ngăn chặn, Vân Trung Vũ, Mộ Bạch bọn hắn liên hợp lại, tăng thêm ba vị thúc thúc, đánh bại vương tộc tuyệt đối là không có vấn đề. Mà cực Nam Thảo Nguyên phía trên chiến trường có Gia Gia cùng Nai Nai tỏa chấn, tăng thêm Chiêm tộc, Triệu tộc cùng Chu tộc đại quân, đối mặt tam đại cổ tộc, dù không thể cam đoan thắng, có thể là chí ít không bị thua. Đến mức huyết tộc, Mục Vân một đôi tròng mắt nhìn về phía nam phương. Thần giới đại địa vô cùng mênh mông, trong thời gian này tự nhiên là tại lịch sử lắng đọng hạ ngưng tụ nổi danh xuyên hà lưu. Giờ này khắc này, thần giới trung ương, khoảng cách huyết tộc bí giới ngoài vạn dặm từng tòa sơn mạch ở giữa, ô ép một chút thân ảnh thành quần kết đội, sát phạt khí tức nồng đậm. Mà cùng một thời gian, đại địa phía trên lần lượt từng thân ảnh cũng là đạp không mà đến, khí tức kinh người. Táng Thánh Sơn truyền ngôn mấy chục vạn năm trước, một vị thánh nhân từng tại địa phương này mất mạng. Nơi đây bởi vậy mệnh danh là Táng Thánh Sơn. Giờ này khắc này, Táng Thánh Sơn núi non chập trùng ở giữa, lần lượt từng thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Một mảnh huyết hải tại lúc này nở rộ ra. Huyết tộc đại quân im lặng không nói. Sơn mạch bên ngoài, từng đạo thân mang thanh sắc chiến giáp thân ảnh tại lúc này cũng là từ từ mà tới. Lần lượt từng thân ảnh nhìn uy vũ bất phàm, khí thế kinh người. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là minh xác cảm giác được. Đại địa phía trên, tựa hồ xuất hiện một cỗ túc sát chi khí. Kia làm một đội thanh sắc hồng lưu bên trong. Một thân ảnh, một thân bạch sắc kình phục, hai tay phủ về sau, đứng vững ở trước đám người phương. Kia một thân ảnh, khí tức cũng không cường đại. Có thể là đứng ở mấy vạn người trước đó, lại là biểu lộ ra khá là một cỗ uy nghiêm. Rốt cuộc đến rồi cùng lúc, sơn mạch bên trong, một thân hồng y huyết kiêu, hai mắt mở ra, màu đỏ tươi đôi mắt mang theo túc sát chi khí. Ta đợi một ngày này các loại trọn vẹn vạn năm thời gian. Huyết kiêu nhích nhích miệng, mỉm cười. Thanh Vũ quân giờ phút này bước chân dừng lại. Thân là mục tộc đỉnh tiêm quân đội, Thanh Vũ quân kỷ luật tự nhiên là không cần nói nhiều. Mục Vân bên cạnh thân, cửu nữ riêng phần mình thân mang chiến giáp, giống như một mảnh biển hoa, nở rộ trong máu tươi, lệnh người kinh diễm. Một màn này cũng là có thể mọi người tại đây cảm giác được kinh diễm. Lão bằng hữu, gặp mặt liền không cần sợ hãi rụt rè a. Mục Vân mỉm cười, lạnh nhạt nói. Đối mặt với ngươi, ta còn không cần sợ hãi rụt rè. Một thân ảnh bước ra, chính là Huyết Kiêu. Mà tại Huyết Kiêu bên cạnh thân, Huyết Thành Phong, Huyết Thành Vũ hai vị bán thánh, ngạo nghễ đứng vững. Sau lưng, chín vị tư thánh đại năng, khí tức cũng là làm người cảm thấy mịt mờ cường đại. Huyết tộc bản thân nội tình cùng thực lực, cùng vương tộc tương đương. Chỉ bất quá, hiện tại thêm ra một vị hóa thánh vô địch, mới có thể Tây Phương tam tộc không thể không quỳ nằm. Nhiều năm không thấy, ngươi còn là cái này một bộ dáng. Tự tin, thản nhiên Mục Vân nhìn xem Huyết Kiêu, lạnh nhạt nói. Vốn cho rằng chúng ta có thể làm huyên đệ. Cái này thần giới, hai người chúng ta đều là thành thánh. Dậm chân đến kia rộng lớn thương lan vạn giới bên trong, lại xông ra một phiến thiên địa. Vì nhân tộc ta chính danh có thể là tạo hóa trêu ngươi. Ngươi đối ta, nhưng lại chưa bao giờ có tình huyên đệ. Chỉ có ý sát phạt đã như vậy, ta nghĩ chúng ta ở giữa cũng không cần nói nhảm ha ha. Nghe đến lời này, Huyết Kiêu lại là cười lên ha hả. Mục Vân a Mục Vân, ngươi vì cái gì như thế ngây thơ a? Huyết Kiêu cười ha ha, điên cuồng nói. Cái này thiên địa chi lớn, nhân giới bất quá là vạn giới một trong, nhân tộc đại bản doanh mà thôi. Ngươi không phải không biết a, ta Huyết Kiêu chưa hề đưa ngươi xem như sau cùng đối thủ, mà ngươi chẳng qua là ta thành thánh lộ chướng ngại vật. Ta giết ngươi, thành tựu thánh nhân chi vị. Giết ngươi, đạt được ngươi hết thảy tất cả. Ngươi cửu mệnh thiên tử khí vận, liền tận quy ta Huyết Kiêu nhân giới. Ta làm bá chủ thương lan vạn giới, ta nhất định cũng là bá chủ. Không cần nói là đệ nhất thần đế, còn là kia cường hoành vô biên phong thiên thần đế, tất cả đều muốn thần phục với ta dưới chân. Ngươi bây giờ còn nhìn không rõ điểm này sao? Dã tâm của ngươi cũng không nhỏ. Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi thật cho là phụ thân ta giết không được ngươi sao? Lưu ngươi đến bây giờ, chẳng qua là cho ta món ăn khai vị mà thôi. Phụ thân ngươi Huyết Kiêu cười nhạo nói. Sau trận chiến này, ta cho ngươi mục tộc. Phụ thân ngươi đến thời điểm, khó thoát khỏi cái chết. Mục gia ở tại thần giới, tại thương lan vạn giới, đều sẽ là lịch sử hả? Mục Vân lông mày nhíu lại. Thế nào ngươi còn không biết sao? Huyết Kiêu cười nhạo nói. Phụ thân ngươi chính là mục tộc tộc trưởng, nhân tộc nhất đế tam hoàng bên trong nhân đế. Lần này rời đi thần giới, vì cứu ngươi mẫu thân thanh đế Diệp Vũ Thi. Có thể là hắn đối mặt đối thủ là Đế Uyên, Phong Thiên Thần Đế Đế Minh chi tử. Phụ thân ngươi lần này cửu tử nhất sinh. Nga không đúng, là thập tử vô sinh, ngươi biết ngược lại là thật nhiều. Mục Vân lạnh lùng nói, chỉ bất quá vô luận như thế nào, phụ thân ta làm hắn nên làm sự tình, để ta làm ta nên làm sự tình. Gióng giạc Huyết Kiêu khẽ nói, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu hư thánh cảnh giới đối kháng ta hóa thánh cảnh giới sao? Tóm lại là thử xem mới biết được, kia liền cần ngươi để mạng lại thử xem. Huyết Kiêu hừ một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân trên dưới sát phạt khí tức rung động. Nháy mắt toàn bộ Táng Thánh Sơn bên trong, một cỗ huyết lãng phóng lên tận trời. Ngự Thiên Quân, giết không tha Thanh Vũ Quân, là các ngươi hiện ra uy danh thời khắc. Trong chốc lát, gần 10 vạn đại quân tại lúc này triệt để đối bính. Toàn bộ Táng Thánh Sơn bên trong nhất định là đại địa băng lưu, không còn lúc đầu. Huyết Kiêu lạnh lùng nói, vậy kế tiếp ngươi dựa vào cái gì? Đâu dựa vào chính ta? Mục Vân bàn tay vung lên, cửu nữ giờ phút này trực tiếp giết ra. Nháy mắt từng đảo hư thánh khí tức tại lúc này đều bày ra. Huyết Kiêu giờ phút này ánh mắt lấp lóe. Mục Vân chín vị thê tử rõ ràng đều là đến hư thánh cảnh giới, đó căn bản không có khả năng. Hắn sở được đến tin tức cửu nữ cảnh giới cao thấp không đều, hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Cái này cửu nữ rõ ràng cảnh giới đều là hư thánh tầng thứ. Cái này sao có thể? Rất kinh ngạc sao? Ta Mục Vân nữ nhân tự nhiên cũng là nhất đẳng. Mục Vân bàn tay vung lên, lần nữa nói, tiếp xuống ngươi còn có gì áp chủ bài? Hừ, Huyết Thành Phong, Huyết Thành Vũ, xông vào Thanh Vũ Quân bên trong, giết không tha thật sao? Mục Vân vừa sải bước ra, nói, thật sao? Trong chốc lát, bên người hai thân ảnh xuất hiện. Hoàng Diễm cùng Mặc Vũ hai người giờ phút này bước chân bước ra, xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Tư Thánh lại là hai vị Tư Thánh. Huyết Kiêu giờ phút này triệt để buồn bực. Lúc nào Tư Thánh cái này không đáng tiền rồi? Mục Vân thế nào tạo nên ra nhiều như vậy Tư Thánh? Mục Vân giờ phút này đạm mạc nói, ngươi quên, ta cửu đạo thân ngoại hóa thân đến Tư Thánh cảnh giới, tiếp nhận thiên địa đại thế khảo nghiệm, không chỉ là bản thể, cửu đạo thân ngoại hóa thân có thể tiếp nhận cửu đạo thiên địa đại thế, lại thêm ta bản thể đầy đủ cường hoành, tiếp nhận thiên địa đại thế càng nhiều, ta tích lũy thì càng nhiều, trợ giúp đỉnh tiêm tổ thần đến hư thánh cảnh giới cũng không phải việc khó. Chỉ là hai cái hư thánh mưu toan đối phó hai người chúng ta. Huyết Thành Phong cùng Huyết Thành Vũ giờ phút này chỉ cảm thấy đụng phải Mục Vân lớn lao xem thường. Gia hỏa này căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Có phải là xem thường? Thử qua mới biết được. Mặc Vũ hừ hừ nói. Thân ảnh nhất chuyển, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người giờ phút này biến hóa hình thái. Nhất kim nhất mực, hai đạo kỳ lân thân ảnh tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kỳ lân thần thú thương lan vạn giới, nhất đẳng chủng tộc. Huyết Kiêu nhìn thấy một bước này, thần sắc khẽ biến. Nội tâm càng là ngạc nhiên. Mục Vân giờ phút này khua tay nói, hai người các ngươi, tuy là hư thánh, có thể là tốt xấu là kỳ lân thần thú, nhất đẳng chủng tộc. Không cầu các ngươi giết hai người này, chỉ cần cuốn lấy bọn hắn. Hiểu chưa? Tốt. Hoàng Diễm cùng Mặc Vũ nhẹ gật đầu. Tốt tốt tốt. Huyết Kiêu lạnh lùng đến cực hạn khí tức khuyết tán ra tới. Xem ra ngươi đều đã là chuẩn bị thỏa đáng. Huyết Kiêu ánh mắt sát phạt khí tức đột nhiên phóng thích ra. Vô Thượng Thần Đế 220 chương 2188 chiến. Huyết Kiêu chung cái kia không biết nói. Mục tộc tộc trưởng, tiếp xuống ngươi có thể ứng đối hào công kích của ta rồi. Huyết Kiêu ánh mắt lạnh lùng, sát khí tung hoành. Phất tay từng đảo huyết y thân ảnh đem Mục Vân vi xuống dưới. Huyết sát vệ cùng ngươi Vân Dực bách vệ đồng dạng cường đại. Tựa hồ hôm nay ngươi tuyệt không mang theo Vân Dực bách vệ đến đây a. Huyết Kiêu lạnh lùng nói. Không sai, là không mang, dù sao vương tộc cũng khá là phiền toái. Mục Vân lạnh nhạt nói. Có thể là ta mang bọn hắn bá bá bá thanh âm vang lên. 300 cốt vệ, bao quát thần thú cửu vĩ miêu nhất tộc hơn 10 người, cùng với một bất phàm, toàn bộ xuất hiện. Cốt tộc người, huyết kiêu thần sắc kinh ngạc. Xem ra ngươi đối với ngoại giới hiểu rõ cũng không ít. A Mục Vân nắm tay nói, ngươi huyết sát vệ lời hại, vẫn là của ta cốt vệ lời hại, thử xem mới biết được. A bàn tay vung lên, 300 cốt vệ bao quát một bất phàm giờ phút này vọt thẳng ra. Tiểu phàm hiện nay thực lực cường đại, mà lại chính là titan nhất tộc người. Titan nhất tộc vốn là nhất đẳng chủng tộc, cùng long tộc, phượng tộc, cốt tộc, kỳ lân tộc cùng sánh vai tồn tại. Mục Vân đem hắn quy về cốt vệ hộ vệ bên trong, hữu tâm tôi luyện hắn. Huyết sát vệ đám người giờ phút này tự nhiên là không nói một lời, trực tiếp giết ra. Trong chớp nhoáng này, song phương triệt để giao thủ. Huyết kiêu giờ phút này thần sắc lạnh như băng. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Mục Vân lần nữa nói. Vì giết ta, ngươi còn chuẩn bị cái gì sao? Tự nhiên huyết kiêu hai tay nắm chặt, nói, ta chỗ dựa lớn nhất là chính ta. Huyết kiêu ánh mắt giờ phút này sát khí tung hoành. Giờ này khắc này Mục Vân trong mắt hắn không giết không được. Hắn dùng hết hết thầy thủ đoạn đến hóa thánh cảnh giới, thể nội ẩm giấu đi một cái tồn tại cường đại. Hắn mới là hết thầy giã sử ghi chép bên trong hẳn là xưng là nhân vật chính nhân vật. Mục Vân bất quá là hắn bàn đạp. Cho dù là Diệp Tiêu Diêu, Diệp Vũ Thi, Mục Thanh Vũ bực này nhân tộc đỉnh phong tồn tại, chẳng qua là so hắn thành danh sớm. Một ngày hắn quật khởi, những người này chỉ có thể thành vì lịch sử. Hắn mới là thiên địa chúa tể, sát phạt chi khí nở rộ. Huyết kiêu giờ này khắc này đã là triệt để bảo tẩu. Năm đó ngu xuẩn cổ tộc nhóm coi là thật sự có thể giết chết ngươi, liên hợp lại đối phó Mục tộc. Trên thực tế bọn hắn căn bản không biết ngươi Mục Vân chỉ có chết qua một lần mới có thể đủ chân chính bị giết chết. Huyết kiêu lãnh ngạo nói, hiện tại ngươi đã là chết qua một lần, lần này lại chết, liền xem như tam sinh chuyển thế chú, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân lông mày nhíu lên. Huyết kiêu biết đến sự tình tựa hồ nhiều một chút, đối với ngoại giới hiểu rất rõ, đối hắn tựa hồ cũng hiểu rất rõ. Ngươi không cần kinh ngạc, cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bất đãi. Ta vì hiểu rõ ngươi, có thể là đem thân ngoại hóa thân áp chế đến tiên vị thê thảm như vậy, chính là vì hiểu rõ ngươi hiện tại. Ta thân ngoại hóa thân mặc dù hoàn toàn biến mất, có thể là vẹn vẹn bản thể. Giết ngươi, đầy đủ. Huyết kiêu giờ phút này bước chân bước ra, trong tay một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Mục đại ca, ngươi là muốn cùng ta so kiếm thuật, còn là thương thuật đâu? Huyết kiêu nhích miệng cười một tiếng, thần thái hờ hứng. Ông, truy mệnh thần kiếm, hắn giao cho Gia Gia, dù sao Gia Gia chính là dùng kiếm cường giả. Hiện tại chỉ có Xích Linh trong tay hắn. Xích Linh thần thương. Huyết kiêu lần nữa nói, năm đó ta tay cầm Phệ Linh thần kiếm, tay ngươi cầm Xích Linh thần thương, ngươi ta nhất chiến, thần giới thiên chi kiêu tử nhóm rửa mắt mà đợi. Kết quả ta thua, ngươi thắng. Có thể là hôm nay khác nhiều trước kia. Một đại ca, ngươi chết sẽ thành toàn ta, thành quyền toàn bộ nhân tộc, thúc đẩy nhân tộc xuất hiện lần nữa một vị xưng hào thần đế. Huyết kiêu giờ phút này thần sắc đã là triệt để điên cuồng xuống tới, toàn bộ người toàn thân cao thấp sát khí vần quanh. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ huyết khí tràn ngập thiên địa. Phệ Linh thần kiếm, theo ta nhất chiến. Huyết kiêu tay cầm thần kiếm, nhất kiếm đánh xuống. Trong chốc lát kiếm mang vạn trượng che khuất bầu trời, trực tiếp chút xuống xuống tới. Lão hỏa kế xuất phát. Mục Vân nắm chặt lại Xích Linh thần thương, trực tiếp vừa xài bước ra. Oanh! Trong chốc lát thiên địa ở giữa ánh sáng chiếu rọi tứ phương, thương kiếm giờ phút này triệt để va chạm, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng. Hóa thánh cảnh giới A Đông. Một thân ảnh, giờ này khắc này trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh, rơi xuống trên mặt đất. Nhất tỏa vạn trưởng sơn phong, nháy mắt vỡ ra. Yếu như vậy sao? Huyết Kiêu lạnh lùng nói. Mục Vân, ngươi nếu là yếu ớt như vậy, chẳng bằng trực tiếp tự sát đi. Giờ này khắc này, đá vụn ở giữa, một thân ảnh chậm rãi đứng lên, khóe miệng một vòng vết máu xuất hiện, nhìn hơi có vẻ chật vật. Nhất kích đối bính, cao thấp lập hiện, tư thánh cùng hóa thánh ở giữa cách nhất tỏa bán thánh đường. Mà lại, cái này hóa thánh cảnh giới không phải hắn người, là Huyết Kiêu. Là thần giới vài vạn năm đến được công nhận thiên phú vẻn vẹn thua ở Mục Vân người. Giờ này khắc này tất cả mọi người là thấy cảnh này, sắc mặt hơi phát lạnh. Mục Vân lau đi khóe miệng tiên huyết. Nhích miệng cười nói. Ngươi chẳng lẽ không biết. Ta người này. Chính là thích. Lấy yếu thắng mạnh sao? Đến bây giờ còn mạnh miệng thật sao? Huyết Kiêu cười nhạo một tiếng. Thiên hàng thần kiếm huyết nhất kiếm. Xông thẳng tới chân trời mà lên. Kiếm mang bổ ra vân vụ. Ngưng tụ ra vạn trượng hào quang. Trảm trường kiếm kia tại lúc này đột nhiên rơi hạ. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, bước chân vừa lui. Bá bá bá. Trong chốc lát, ngũ đạo thân ngoại hóa thân tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Lưu tinh bảo vũ địa bảo thiên vẫn dẫn dương loạn không lăng thiên nhất quyết khốn thiên tỏa ấm trong chốc lát. Ngũ đạo thần quyết. Trực tiếp đánh ra. Mục Vân bản thể. Càng là một bộ trực tiếp xông lên tiến đến. Xích linh trường thương. Thi triển ra xích linh chi uy. Cửu cực thương thuật. Nháy mắt thi triển ra. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là cảm giác được thiên địa ở giữa. Mấy đạo quang mang nổ bể ra tới. Đến một bước này giao chiến thánh vị chi chiến hủy thiên diệt địa cũng không phải trống giống nói ra. Hai thân ảnh. Nhất mặt vạn dặm. Xuất hiện tại nhất vực chỗ bên trên. Nháy mắt. Thương mang cùng kiếm mang giao phong. Tiếng oanh minh. Nổ bể ra đến. Kia nhất vực bên trong. Đất rung núi chuyển. Thiên băng địa liệt. Giống như tận thế đến. Hai thân ảnh. Tại nhất vực chỗ bên trong. Sao mà nhỏ bé. Có thể là bộc phát ra uy lực. Lại là đến nghiêng trời lệch đất tình trạng tới. Một màn này có thể tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình. Hai thân ảnh cách không mà đứng. Mục Vân bên cạnh thân, ngũ đạo thân ngoại hóa thân, giờ này khắc này, phân tán đứng ra. Ngũ đạo. Huyết Kiêu nhích nhích miệng. Nói. Xem ra. Còn dư tứ đạo. Đi chi viện địa phương khác thật sao? Nếu là như vậy. Kia ngươi cuối cùng chống cự khả năng. Cũng là cực kỳ bé nhỏ. Huyết Kiêu lạnh lùng nói. Trường kiếm trong tay tại lúc này bỗng nhiên giết ra. Tiếng oanh minh, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Lần này giao chiến, hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận chính là đạo tiêu bỏ mình. Mục Vân càng là toàn bộ tinh lực thả trên người Huyết Kiêu. Vào thời khắc này, cực Nam Thảo Nguyên, Thiên Vương Cốc, Táng Thánh Sơn, Tam Đại Chỗ, ba trận chiến dịch, triệt để mở ra. Tiên huyết, nhất định là muốn tẩy lễ tam sử tuyệt địa giao chiến tiếp tục. Mà tam sử chỗ, hiện ra tổ thần cảnh giới cường đại hủy diệt tính. Cái này trong lúc nhất thời toàn bộ thần giới cũng là triệt để rung chuyển. Hàng ngàn hàng vạn tổ thần giao chiến, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, thần giới đông đảo thế lực mới hiểu được cái gọi là cổ tộc đến cùng cường đại đến mức nào. Bọn hắn là thần giới chúa tể giả, thống trị giả. Cho tới nay, những cái kia mưu toan đột phá tổ thần cảnh giới, thành tựu cổ tộc địa vị thế lực, hiện tại triệt để minh bạch. Căn bản là người si nói mộng, oanh, tiếng nổ tung vang lên. Tiếng oanh minh không dứt bên tai. Mục Vân cùng Huyết Kiêu hai người. Giờ phút này giao chiến bày biện ra gay cấn. Có thể là nhìn kỹ lại. Không khó phát hiện. Mục Vân trên thân thể hạ. Vết kiếm tích lũy. Một bên khác Huyết Kiêu. Đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là so với Mục Vân lại là hảo quá nhiều. tư thánh cảnh giới liền có thực lực như thế. Mục Vân, ta thừa nhận, xem thường ngươi. Huyết Kiêu tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nói. Mục Vân giờ phút này lại là thở hồng hộc. Hóa thánh cảnh giới đã là đến gần vô hạn với thánh nhân. Huyết Kiêu thực lực mang cho người ta nhất loại cường đại nghiền ép cảm giác. Loại cảm giác này khó mà nói rõ, nhưng lại là làm cho không người nào có thể thở dốc. Còn dư tứ đạo phân thân cũng không ở bên người. Nếu là cửu đạo thân ngoại hóa thân có thể ngưng tụ, một trận chiến này ngược lại là hội dùng ít sức rất nhiều. Chỉ là thông qua thân ngoại hóa thân, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được cái khác hai chỗ chiến trường phía trên cũng là chém giết thảm liệt. Cực Nam Thảo Nguyên phía trên, lục đại cổ tộc thực lực cũng không chênh lệch nhiều ít. Ra ra tỏa chấn cũng là không sao. Mà Thiên Vương cốc bên trong, vương tộc Minh Vương quân thật là cực kỳ kinh khủng. Diệp Vệ, Huyền Cơ Doanh, Huyền Thiên Vệ, Hải Yêu Vân Vệ quân tứ đại quân đoàn, về số lượng tuyệt đối là áp chế Minh Vương quân. Có thể là tình hình chiến đấu lại cũng không là thiên về một bên, hai bên triệt để giằng co. Hắn điều động ba vị thúc thúc, Vân Trung Vũ cùng với Mộ Bạch mười dư vị tư thánh, tăng thêm hai vị tiên tổ Mục Quy Phàm cùng Mục Phong Tiếu, cái này hai đại bán thánh xuất thủ. Có thể là tựa hồ vẻn vẹn chỉ là ngang tay. Kia vương tộc Minh Vương quân sức chiến đấu quá mức bá đạo. Hiện tại tam phương, không cần nói là cái nào một phương, một ngày xuất hiện bị thua dấu hiệu, liền hội rút dây đồng rừng. Cho nên vô luận như thế nào, hắn không thể bại. Nghĩ gì thế? Huyết Kiêu giờ phút này lạnh lùng nói. Đang suy tư cái khác hai chỗ giao chiến là chiếm hữu ưu thế còn là thế yếu sao? Huyết Kiêu chế nhạo không thôi. Mục Vân, nói thật cho ngươi biết, mặc kệ kia hai chỗ giao chiến như thế nào, giết ngươi ta liền sẽ lập tức đem hai chỗ chiến tranh kết thúc. Huyết Kiêu hờ hững nói, vì cái này một ngày ta chuẩn bị vạn năm thời gian là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Giết Huyết Kiêu thân ảnh lại lần nữa giết ra. Lần này kia khủng bố lực áp bách đột nhiên phóng thích ra. Mục Vân giờ phút này nội tâm tỉnh táo. Vượt cấp chiến đấu đánh giết, hắn cũng không phải không có làm qua. Đối thủ hiện tại bất quá là Huyết Kiêu. Hắn không bị thua Trảm Xích Linh Thần Thương, giờ phút này thương mang đại thịnh, trực tiếp đâm ra một thương, minh mông thần lực ba động ra. Mà quanh mình bên ngoài Thanh Vũ quân cùng Ngự Thiên quân hai đại quân đoàn triệt để giao thủ. Huyết tộc bên trong rất nhiều cao tầng cũng là gia nhập vào nhằm vào 300 cốt về chiến đấu bên trong. Cửu nữ giờ phút này đối mặt huyết tộc cửu đại hư thánh đều có thắng bại. Mà Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai cái kỳ lân thần thú, giờ này khắc này, đối mặt hai đại bán thánh, áp lực khá lớn. Có thể là nhất thời nửa khắc cũng sẽ không bị thua. Càng nghĩ, giải quyết Huyết Kiêu mới có thể đủ giải quyết hết thầy, sẽ không tiếp tục cùng ngươi lãng phí thời gian. Huyết Kiêu giờ phút này hừ lạnh một tiếng, ngón tay một điểm. Vô Thượng Thần Đế 220 chương 2189 chiến. Huyết Kiêu hạ trong chốc lát, một giọt máu đón gió mà lên. Đại vô lượng huyết thuật quát khẽ một tiếng, Huyết Kiêu trong lòng bàn tay giọt máu nháy mắt biến hóa hình thái, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Giờ phút này trực tiếp phá không mà đi, thẳng hướng Mục Vân. Kia huyết kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt đến Mục Vân mi tâm ở giữa. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân căn bản tránh cũng không thể tránh. Ông, có thể là đột nhiên, kia huyết kiếm tại lúc này lại là bỗng nhiên biến mất. Lập tức Mục Vân trong đôi mắt một vòng huyết lệ từ từ dòng nước chảy xuống tới. U, V, Quy, Quy, Mơ thấy cảnh này, Huyết Kiêu lập tức khẽ giật mình. Đại vô lượng huyết thuật chính là huyết tộc bí thuật diệt thế huyết điển bên trong vô thương sát chiêu. Dùng hắn hóa thánh cảnh giới thi triển, đừng nói là Mục Vân, chính là Mục Quy Phàm, Mục Phong Tiếu, Mục Phong Trần ba cái kia khởi tử hoàn sinh lão hồ ly cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể là Mục Vân thế mà trực tiếp tránh thoát khỏi đi không đúng. Huyết Kiêu giờ phút này nhìn xem Mục Vân đôi mắt, suy nghĩ xuất thần. Thương Thiên Chi nhãn trong chốc lát, trong đầu của hắn, một thanh âm vang lên. Cái gì? Thương Thiên Chi nhãn Huyết Kiêu buồn bực nói. Ngươi còn nhớ rõ, ta muốn nói với ngươi sao? Cái kia đạo âm, lãnh thanh âm, vang lên lần nữa. Thiên địa sơ khai, Thương Thiên trưởng quản thiên địa chi đạo, tay cầm tứ đại bản nguyên, thành tựu vô thượng chi vị. Sau đó, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, thiên địa chi đạo chúa tể giả lại lần nữa cải biến, thành Hoàng Thiên. Thương Thiên dù chết, thế nhưng lại lưu lại vô số thần kỳ. Thương Thiên chi nhãn, chính là như thế. Thanh âm kia rõ ràng kích động không thôi, nói, Thương Thiên chi nhãn khám phá thế gian hết thảy, chính là vô thượng thần nhãn. Tiểu tử này, thế mà đem Thương Thiên chi nhãn dung hợp đến chính mình trong đôi mắt. Dung hợp Thương Thiên chi nhãn Huyết Kiêu giờ phút này bàn tay nắm chặt, thân thể run rẩy. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Mục Vân có thể có được dạng này thiên đại kỳ ngộ? Thương Thiên chính là tiền nhiệm Thương Lan vạn giới chúa tể giả. Đôi mắt của hắn chính là vô thượng thần nhãn, nắm giữ cường đại như thế uy năng. Tại sao lại bị Mục Vân dung hợp? Huyết Kiêu nhìn xem Mục Vân, lạnh lùng quát, Thương Thiên chi nhãn, ngươi có tư cách gì nắm giữ? Một câu uống xong, Mục Vân lại hơi hơi khẽ giật mình. Huyết Kiêu kiến thức vượt qua hắn dự tính. Cẩn thận một chút, xú tiểu tử, Quy Nhất giờ phút này thản nhiên nói. Dùng tiểu tử này bản lĩnh, căn bản không có khả năng đối Thương Lan vạn giới hiểu rõ như vậy, càng không khả năng nhận ra Thương Thiên chi nhãn. Ý của ngươi là tiểu tử này thể nổi khả năng có đồ vật gì? Lời này vừa nói ra, Mục Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu. Kiến thức của ngươi làm ta kinh ngạc, Mục Vân lãnh ngạo nói. Bằng không cùng ngươi phía sau cao nhân nói chuyện a, hay là ngươi đem hắn mang ra trực tiếp giết ta, không phải càng đơn giản? Hả? Huyết Kiêu nghe đến lời này lại là ánh mắt lạnh lẽo. Người chết là không cần biết nhiều như vậy. Huyết Kiêu vừa sải bước ra, trường kiếm lại lần nữa giết ra. Thương Thiên chi nhãn bá đạo vô cùng, ngươi có thể dựa vào Thương Thiên chi nhãn thời không chuyển đổi tiêu hao công kích của ta, vậy ta nhìn xem ngươi đến cùng có thể ngăn cản mấy lần. Huyết Kiêu hừ một tiếng, bàn tay vung ra. Giờ phút này Mục Vân nội tâm lại là bất đắc dĩ đắng chát. Diệt Thế Huyết Điển chính là huyết tộc vô thượng huyết điển, uy lực bá đạo, lại thêm là từ Huyết Kiêu vị này hóa thánh cảnh giới trong tay thi triển đi ra. Thương Thiên chi nhãn mặc dù khủng bố, có thể là ở trên người hắn ngàn năm lâu, hắn căn bản vẫn ý như là vô pháp trường khống. Có thể ngăn cản một lần công kích đã là khó lường. Đại vô biên thị huyết quát khẽ một tiếng. Huyết Kiêu trong tay, ba viên tinh huyết giọt máu xuất hiện. Nhất kiếm vung ra, ba viên giọt máu giờ phút này trực tiếp đón gió nổ bể ra đến. Nháy mắt phóng tới Mục Vân. Này kích nhất định chết. Huyết Kiêu lạnh lùng quát. Mục Vân trên trán một vòng ngưng trọng chợt lói lên, bàn tay lại lần nữa vung ra. Bá, trong chốc lát, kia ba viên giọt máu giờ phút này trực tiếp rơi đến. Có thể là Mục Vân bàn tay vung lên, một thanh dài phiến trực tiếp vung ra. Trong chốc lát, một đạo long quyển phong càn quét ra, không gian phong bạo, thời gian sai rời. Kia ba giọt tinh huyết phanh phanh phanh nổ bể ra tới. Tối trung, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, thân thể rút lui, ba giọt tinh huyết cũng là tiêu hao sạch sẽ. Tước thần phiến lại một lần nữa, Huyết Kiêu thể nổi, tiếng kinh hô vang lên. Huyết Kiêu, làm thịt hắn, bất kể bất cứ giá nào giết hắn. Thương Thiên chi nhãn, tước thần phiến, cho dù là lại vạn giới bên trong, đều là đứng đầu nhất pháp bảo. Cho dù là các đại nhất các loại chủng tộc các tộc trưởng, cũng sẽ chạy theo như vịt. Ngươi nếu là đạt được hai thứ đồ này, xưng bá vạn giới, không còn là nói ngoa. Thanh âm kia vô cùng cuồng bạo, hận không thể chính mình tự mình xuất thủ, chém giết Mục Vân. Tước thần phiến, cửu Chu tước nhất tộc truyền thừa chí bảo, năm đó bị thanh đế Diệp Vũ Thi đạt được, không nghĩ tới thế mà lại rơi xuống tiểu tử này trong tay. Đạt được nó, ngươi muốn thành xưng bá vạn giới tâm nguyện liền thêm gần một bước tốt. Huyết Kiêu giờ phút này tinh thần phấn chấn, Mục Vân giờ này khắc này thi triển ra từng kiện pháp bảo đều là tại vạn giới bên trong đều làm người mơ ước đồ vật. Đây càng thêm kích thích hắn. Dựa vào cái gì Mục Vân có thể có được những này mà hắn không thể? Mục Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Huyết Kiêu đắt là bị triệt để kích thích đến. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, trong thân thể của hắn, từng đạo tinh huyết tại lúc này chuyển hóa ra. Cường đại khí lãng, nhất trọng thắng qua nhất trọng. Trong chớp nhoáng này, quanh người hắn tiên huyết dày đặc, đem chính mình tinh huyết từng giọt ngưng tụ ra. Diệt thế huyết điển cường đại, dùng tiên huyết làm dẫn, có thể bộc phát hết thảy. Trong chốc lát, Mục Vân ngón tay vung lên, từng đạo sức mạnh cường thịnh chút xuống ra. Không chỉ ngươi có tinh huyết làm dẫn giao chiến đến một bước này, còn nữa sở giấu riêng sẽ chỉ là chết không có chỗ chôn. Bại, hắn tuyệt đối không cho phép. Tiên huyết hội tụ, từng giọt tinh huyết tại lúc này thiêu đốt. Vô lượng huyết bão Huyết Kiêu giờ phút này một ngựa đi đầu, trực tiếp bàn tay vung lên, tiên huyết hội tụ ra, tiếng nổ tung, nháy mắt phô thiên cách địa rơi xuống. Huyết tinh bảo Mục Vân cùng một thời gian, không chút khách khí, trực tiếp vừa xài bước ra, sát phạt khí tức ngưng tụ. Rầm rầm rầm. Lập tức toàn bộ thiên địa ở giữa, tại lúc này, phảng phất là triệt để vỡ ra. Từng đạo tiếng nổ tung, không ngừng đánh thẳng vào tất cả mọi người màng nhĩ. Thiên địa trong nháy mắt này, phảng phất là huyễn hóa thành huyết hải. Cường đại oanh kích giống như tận thế sáng lâm, bao phủ tại phương viên trăm vạn dặm bên trong. Nháy mắt tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn xem một màn này. Cường đại giao chiến, lệnh người phỉ nghi đăm chiêu. Tần Mộng Giao giờ phút này thần sắc liền giật mình. Tiểu nha đầu, đừng nhìn địa phương khác giao đấu huyết tộc hư thánh, giờ phút này lạnh lùng nói. Mục Vân kiên trì không xuống. Lão phu càng là hội ở trước đó giết ngươi. Ngậm miệng, Tần Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra. Sẽ không lại cùng ngươi lãng phí thời gian. Lời nói rơi hạ, Tần Mộng Giao sát khí tràn ngập. Huyết Kiêu cùng Mục Vân giao chiến có thể nói là số mệnh chi chiến. Hai người giữa lẫn nhau, dây dưa thời gian, không chỉ là một thế này. Hiện tại cần giải quyết đối thủ trước mắt, nếu không, Mục Vân không biết hội nổi điên làm gì. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, đại địa phía trên, hai thân ảnh, giờ phút này từ từ rơi xuống đất. Trong chớp nhoáng này, hai thân ảnh cách xa nhau vài trăm mét, nhìn xem lẫn nhau. Mục Vân toàn thân cao thấp, bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà đổi thành một bên, Huyết Kiêu cũng không khá hơn chút nào. Hai người cứ như vậy nhìn xem lẫn nhau. Đáng chết, Huyết Kiêu tức giận không thôi. Hắn đường đường hóa thánh cảnh giới, thi triển tất phải giết kế đối phó Mục Vân, thế mà không có làm thịt người này. Tuy nói Mục Vân cũng đã là mức đèn cạn dầu, có thể là gia hỏa này vì cái gì còn có thể kiên trì đến bây giờ tiếp xuống. Lấy mệnh của ngươi, Huyết Kiêu hờ hững nói. Thật sao? Mục Vân thở hồng hộc, đau thương cười một tiếng. Ngươi tựa hồ quên thứ gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Phật quang địa trảm tứ phương thiên giới, phù giao dù chỉ, khốn thiên tỏa ấm, lăng thiên nhất quyết. Trong chốc lát, năm thân ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra. Ngũ đạo thân ngoại hóa thân, giờ phút này đột nhiên vây sát hướng Huyết Kiêu. Trong chớp nhoáng này, Huyết Kiêu sắc mặt trắng nhợt. Hắn cùng Mục Vân cơ hồ là đem hết toàn lực tại tử chiến. Có thể là lại là quên đi, Mục Vân ngũ đạo thân ngoại hóa thân một mực là ở chung quanh ẩn núp. Giờ phút này, ngũ đạo thân ngoại hóa thân trực tiếp giết ra, thi triển chính là Thánh Bi Thần Quyết. Ngũ đạo thần quyết trong khoảnh khắc sáng xuống. Thấy cảnh này, Huyết Kiêu con ngươi thu nhỏ lại. Là ngươi bức ta. Mục Vân thấy cảnh này, Huyết Kiêu lại là gầm hét lên. Vừa sải bước ra, trong chốc lát, Huyết Kiêu thân thể bên trong bàng bạc lực lượng chút xuống ra. Nhưng là cái này một cỗ lực lượng mang theo đặc biệt khí tức, tựa hồ cũng không phải thuộc về hắn. Mà bất ngờ ở giữa, nương theo lấy kia một đạo lực lượng khuyết tán ra đến, phanh phanh hai đạo trầm đục âm thanh đột nhiên vang lên. Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người nguyên bản cuồng bạo khí thế tại lúc này bỗng nhiên biến mất, bị Huyết Thành Phong, Huyết Thành Vũ hai vị bán thánh trực tiếp oanh bạo rơi hạ. Há miệng tiên huyết phun ra, hai người sắc mặt nháy mắt thảm bạch. Chuyện gì xảy ra? Hai người giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Tại Huyết Kiêu biến hóa trong nháy mắt, hai người rõ ràng cảm giác được thân thể bên trong phảng phất nhận một cỗ áp chế. Có thể bọn hắn triệt để sụt lực, đó là cái gì cảm giác? Hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Không có sao chứ? Một bóng người xinh đẹp giờ phút này phi thân mà tới, chính là Tần Mộng Giao. Nói cho Mục Vân cẩn thận, Mặc Vũ giờ phút này chân thành nói, vừa rồi kia một cỗ lực lượng rất kỳ lạ. Ố Vinh Quy Quy Mơ áp chế hai người chúng ta lực lượng. Lời này vừa nói ra, Tần Mộng Giao ánh mắt lấp lóe. Áp chế Hoàng Diễm cùng Mặc Vũ hai người, Tần Mộng Giao nhãn bên trong một vòng lạnh lùng phát tiết ra. Các ngươi cẩn thận một chút. Tần Mộng Giao lời nói rơi hạ, phi thân lên, trực tiếp đối mặt Huyết Thành Phong cùng Huyết Thành Vũ hai người, nháy mắt xếp ra. Hai người lúc này mới phát hiện đối mặt Tần Mộng Giao vị kia huyết tộc hư thánh, giờ phút này đã là bị chém giết. Nữ nhân này thật rất khủng bố. Có thể là Hoàng Diễm cùng Mặc Vũ, giờ phút này lại là cảm giác thân thể vô duyên vô cớ không làm được gì. Phảng phất tất cả mọi thứ đều bị triệt để áp chế. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cút! Mà giờ khắc này, Huyết Kiêu rít lên một tiếng, ầm vang ở giữa, ngũ đạo thân ngoại hóa thân, nguyên bản mang theo hủy diệt tư thế rơi hạ, có thể là đột nhiên, chính là trực tiếp bị đánh lui. Đạo đạo tiếng nổ vang lên, ngũ đạo thân ngoại hóa thân giờ phút này thân thể xuất hiện khủng bố vết thương, tiên huyết chảy ngang. Một màn này kinh biến, có thể Mục Vân ánh mắt hờ hững. Quả nhiên, không có đơn giản như vậy, liền có thể làm thịt ngươi a. Từ từ ở giữa, Mục Vân lau đi khóe miệng tiên huyết, nhìn về phía trước. Vô Thượng Thần Đế 220 chương 2190 đại tác mệnh thuật. Mở kia ngũ đạo thân ngoại hóa thân, giờ phút này bị Huyết Kiêu nhất kích, cơ hồ là triệt để đánh mất sức chiến đấu. Mục Vân khóe miệng toét ra, nhìn về phía trước một thân ảnh. Giờ này khắc này Huyết Kiêu phía sau xuất hiện một đôi cánh chim màu vàng ấm, hai chân hai tay giờ phút này biến thành kim hoàng máy móc giáp trụ. Thân thể của hắn tại lúc này phảng phất là hóa thành một đạo kim sắc chiến thần, thân ảnh trở nên phá lệ bất đồng. Mục Vân có thể tinh tường cảm giác được, đây cũng không phải là huyết tộc thủ đoạn. Chủ thượng cẩn thận, Mặc Vũ thanh âm tại Mục Vân trong đầu vang lên, bức thiết nói, gia hỏa này, như thế biến hóa, như là chúng ta Kỳ Lân nhất tộc Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân Mục Vân nhìn xem Huyết Kiêu, biến sắc. Mục Vân, cái này là ngươi bức ta? Huyết Kiêu giờ phút này thần thái dữ tợn. Từ từ, trên thân thể hạ, từng đạo lân giáp xuất hiện. Cả người hắn phảng phất là mặc vào nhất tầng bị kim sắc kim loại chế tạo khải giáp, uy vũ bất phàm. Thậm chí khí tức tại lúc này đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cường đại mịt mờ tràn ngập kim dụ khí tức. Kim Kỳ Lân Mục Vân hơi thì thầm. Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người chính là năm đó Kỳ Lân nhất tộc muốn đả thông nhân giới âm thầm chôn xuống cái đinh. Chẳng lẽ mà giờ khắc này một bên khác, Hoàng Diễm cùng Mặc Vũ hai người lại là thân thể run nhẹ nhẹ. Mặc thiếu tộc trường, chẳng lẽ là hẳn là hắn? Mặc Vũ giờ phút này ngữ khí đắng chát, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Cho dù hắn là Hắc Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch cao quý thiếu tộc trường, có thể là giờ phút này cũng là cảm nhận được cường thịnh áp bách càn quét đến trong thân thể của hắn. Kim thúc thúc, Mặc Vũ lẩm bẩm nói. Hắn cũng chưa chết tại không gian vòng xoáy bên trong, cũng đến thần giới. Có thể là vì cái gì? Trên vạn năm đến, chưa hề cùng chúng ta liên hệ, thật là Kim Nguyễn Thiên Hoàng Diễm giờ phút này triệt để mộng. Kỳ Lân nhất tộc chính là Thương Lan vạn giới bên trong nhất đẳng chủng tộc, chia làm Kim Kỳ Lân, Mộc Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân, Thổ Kỳ Lân cùng với Hắc Kỳ Lân lục đại chi nhánh. Năm đó, Kỳ Lân nhất tộc chuẩn bị tiến hành ẩn núp kế hoạch, chọn lựa Kỳ Lân tộc bên trong đỉnh tiêm cao thủ cùng với bọn hắn những thiếu niên này các thiên tài. Vì không bị Tiêu Diêu Thánh Hư nhân loại biết, cái này một kế hoạch không thể không bí quá hóa liều. Nhưng nếu là thành công, Kỳ Lân tộc tại không bị Tiêu Diêu Thánh Hư người biết tình huống dưới khống chế nhân giới, vậy sẽ là vô cùng vô tận chỗ tốt. Lúc ấy Kỳ Lân tộc lựa chọn một vị gánh đỉnh nhân vật. Kim Kỳ Lân nhất tộc được xưng là đệ nhất chiến thần Kim Nguyễn Thiên. Kim Nguyễn Thiên thân là Kim Kỳ Lân nhất tộc tối cường chiến thần, tại Kỳ Lân nhất tộc bên trong đều là uy danh hiển hách. Từ hắn dẫn đội có thể nói là vạn vô nhất thất. Có thể là ai biết tiến nhập nhân giới ẩn núp chi lộ lại là xuất hiện ngoài ý muốn. Hết thảy Kỳ Lân tộc tinh nhuệ cơ hồ là tử thương hầu như không còn. Lúc ấy hắn rõ ràng nhìn thấy không gian kia vòng xoáy bên trong, một tay nắm vồ xuống đem Kim Nguyễn Thiên đánh giết. Nhưng là bây giờ tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Diễm, Mặc Vũ hai người giờ phút này triệt để mộng. Mục Vân giờ này khắc này từ trong lòng hai người biết những này, trầm mặc không nói. Chuyển thân nhìn chung quanh giao chiến đám người, Mục Vân trên trán một vòng lạnh nhạt xuất hiện. Kim Kỳ Lân nhất tộc chiến thần Kim Nguyễn Thiên, nguyên lai ngươi chỗ dựa lớn nhất chính là gia hỏa này. Mục Vân đột nhiên không có tồn tại mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyết Kiêu giờ phút này sắc mặt nao nao. Xem ra ngươi đều biết. Huyết Kiêu hừ một tiếng, nói: Kim Nguyễn Thiên, ra cùng ngươi Kỳ Lân tộc hậu bối chào hỏi đi. Mặc Vũ, Hoàng Diễm, không nghĩ tới các ngươi còn sống a. Đột nhiên, Huyết Kiêu thân thể bên trong một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Kim tiền bối, Kim tiền bối. Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người giờ phút này lại là thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn phỏng đoán thế mà là thật. Có thể là Kim Nguyễn Thiên làm sao lại tiềm phục tại Huyết Kiêu thể nội mà lại đối với chuyện ngoại giới rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ Kim Nguyễn Thiên đã là cùng Kỳ Lân nhất tộc bắt được liên lạc rồi? Hai người giờ phút này tràn ngập nghi hoặc. Tiền bối, ngài không chết, cùng chết cũng không kém bao nhiêu. Kim Nguyễn Thiên bi phấn nói, chỉ để lại tàn hồn phách kéo dài hơi tàn mà thôi. Đây hết thầy còn đối thua thiệt các ngươi hiện tại cung phụng chủ tử Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người. Giờ phút này triệt để kinh sợ. Cùng Mục Vân có quan hệ gì? Bọn hắn phụng mệnh lẻn vào đến nhân tộc bên trong sự tình, Mục Vân còn không có thành tựu uy danh. Kia Kim Nguyễn Thiên thanh âm tại lúc này lại lần nữa vang lên. Nếu không phải các ngươi vị chủ nhân này phụ thân, chúng ta Kỳ Lân nhất tộc kế hoạch đã sớm thành công. Nhân đế Mục Thanh Vũ, hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ. Này một câu, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm dần dần minh bạch. Năm đó bọn hắn phụng mệnh chui vào nhân giới, tại Kỳ Lân nhất tộc cao tầng đả thông không gian bích chứng thông đạo bên trong gặp một tay nắm, chỉ là một con kia bàn tay đem bọn hắn triệt để đánh bay. Kim Nguyễn Thiên thân thể trực tiếp bị đuổi bảo, bọn hắn coi là Kim Nguyễn Thiên đã sớm chết. Mà chính là bởi vì như thế, bọn hắn thực lực cũng là trên phạm vi lớn bị hao tổn, không thể không ẩn tàng tại nhân giới bên trong, cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không phải như thế, nhân giới sớm đã bị bọn hắn thống trị. Mục Thanh Vũ, Mặc Vũ khẽ giật mình. Kim Nguyễn Thiên khẽ nói: hai người các ngươi hiện tại còn nhận hắn vì chủ nhân, cái này cùng nhận giặc làm cha có cái gì bất đồng? Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người sắc mặt thảm đạm, chê cười. Mục Vân giờ phút này lại là chế nhạo không thôi: không hảo hảo tại Kỳ Lân tộc trong địa bàn đợi, làm người xâm nhập, Ngược lại là vinh vang đắc ý. Mục Vân cười nhạo nói, nếu là ngày khác, ngươi vì lân tộc lạc mị, kia nhân tộc ta quy mô tiến công, ngươi vì lân tộc chẳng lẽ lại còn là thành chiếm cứ đạo nghĩa một phương cầu thí kim. Nguyễn Thiên quát, thương lan vạn giới bên trong, thực lực mới là nói chuyện duy nhất lực lượng, ti tiện nhân loại, đại đa số đều chỉ là nô lệ thôi. Đắc như vậy, kia chẳng phải được, thực lực của ta mạnh hơn bọn họ, tự nhiên là có thể thu phục bọn hắn, làm việc cho ta ngươi. Hảo, đừng nói nhảm. Huyết Kiêu giờ phút này phất tay ngăn lại, một đôi tròng mắt khóa chặt Mục Vân, cười nói, đối ngươi thủ đoạn, ta hiểu rõ rất rõ ràng. Hiện tại, cùng Kim Kỳ Lân huyết mạch dung hợp, Mục Vân, ngươi phải biết, ai mới là chân chính thiên tuyển chi tử. Đi ngươi cách gọi là cửu mệnh thiên tử vận mệnh, ta chỉ cần giết ngươi, sẽ phải là ta. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là cười nhạo nói, kia ngươi liền đến thử xem. Hảo, Huyết Kiêu thể nội ẩn giấu đi một cái Kim Kỳ Lân hồn phách, điểm này là Mục Vân không nghĩ tới. Mà lại, hiện tại xem ra cái này Kim Kỳ Lân tựa hồ đã sớm tiềm ẩn tại Huyết Kiêu thân thể bên trong. Khó trách kẻ này một mực đối hắn tức giận bất mãn. Từ cái này Kim Kỳ Lân trong miệng, chỉ sợ Huyết Kiêu đạt được không ít ngoại giới bí mật, một bước đem dã tâm của mình nâng lên. Xem ra, ngay từ đầu đến bây giờ, ngươi cách gọi là tình nghĩa huynh đệ, chính là giả. Mục Vân hơi mở miệng, đắng chát cười một tiếng. Chí ít hắn từ đáy lòng còn có một tia kỳ vọng, Huyết Kiêu ban đầu còn là muốn cùng hắn làm bằng hữu. Nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn là chính mình quá mức ngây thơ. Ngu xuẩn, Huyết Kiêu nhìn không được quát. Thực lực ngươi bây giờ cùng thân phận, cùng ta căn bản không có thể so sánh giác tính. Mục Vân, nếu như ngươi còn có tự mình hiểu lấy, ta để nghĩ ngươi. Đi chết đi, tự mình hiểu lấy câu nói này nói với ngươi, có lẽ càng tốt hơn. Hoàn toàn ở giữa, Mục Vân thân thể bên trong, từng đạo khí tức kéo lên ra. Thiên địa chi sắc đại biến, phong huyền cuồng mây tại lúc này càn quét ra. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên trời giáng xuống. Đại tác mệnh thuật, mở trong chốc lát, Mục Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp thân ảnh lóe ra. Đại tác mệnh thuật, vô thượng thần thuật. Ban đầu, hắn đạt được đại tác mệnh thuật, vốn cho rằng là phụ thân truyền thụ cho hắn. Có thể là về sau hỏi thăm phụ thân hắn cũng không biết việc này. Bởi vậy, đại tác mệnh thuật tồn tại cũng là thành một cách mê. Chỉ bất quá, này thuật một mực bị Mục Vân giấu kỹ đi. Hắn từng đã đáp ứng chúng nữ, không còn thi triển. Có thể là hôm nay, hiển nhiên là không có khả năng. Hóa thánh cảnh giới Huyết Kiêu quá khủng bố chút. Lại thêm một cái Kim Kỳ Lân huyết mạch dung hợp trợ trận. Vẹn vẹn là hư thánh cảnh giới, căn bản là không có cách ứng đối. Ngươi rốt cuộc dùng đến. Huyết Kiêu ha ha cười nói, đến một bước này, chính là chứng minh ngươi đã là không nắm chắc bài. Đã như vậy, kia liền nhìn xem, đến cùng là ngươi đại tác mệnh thuật lợi hại, còn là ta huyết mạch dung hợp càng hơn một bậc. Huyết Kiêu điên cuồng cười to ở giữa, vừa sải bước ra, nhãn bên trong sát phạt khí tức điên cuồng càn quét. Tế Thiên, một vạn năm. Mục Vân giờ phút này thanh âm lập tức vang lên. Trong chốc lát, tại đỉnh đầu, một cơn lúc xoáy mở ra, sức mạnh vô cùng vô tận đấu đá xuống tới. Dùng thọ mệnh cùng thiên làm trao đổi, cái này là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có thể là đại tác mệnh thuật, lại là làm được điểm này. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ đặc biệt khí tức vút không xuống. Một bên Tần Mộng Giao đám người biến sắc. Ngươi cuối cùng vẫn là làm như vậy. Tần Mộng Giao giờ phút này lấy một địch hai, đối mặt hai vị huyết tộc bán thánh, thần sắc lạnh lùng nói. Chỉ sợ ai cũng ngăn cản không ngươi. Đám người giờ phút này nội tâm đều là trầm trọng. Vẹn vẹn là Huyết Kiêu, Mục Vân dựa vào cửu đạo thân ngoại hóa thân, tăng thêm bản thể, có lẽ có thể chống cự. Có thể hiện nay chiến trường tách ra, cửu đạo thân ngoại hóa thân, tứ đạo nhất định phải phân ra đối mặt cái khác phương. vẹn vẹn ngũ đạo thân ngoại hóa thân, Mục Vân là vô pháp hoàn mỹ thi triển mình thực lực cùng ưu thế. Mà lại, huyết kiêu cũng không phải một người. Cùng Kim Kỳ Lân nhất tộc đời thứ nhất chiến thần Kim Nguyễn Thiên hồn phách dung hợp. Bản thân cái này, chính là hành vi nghịch thiên. Hóa thánh cảnh giới, tăng thêm như thế huyết mạch dung hợp. Huyết kiêu bản thân, thực lực chỉ sợ đã là đến thần giới đủ khả năng dung nạp đỉnh. Một vạn năm thọ mệnh, có thể để ngươi nắm giữ siêu việt bán thánh thực lực, có thể là có thể để ngươi nắm giữ có thể so với hóa thánh thực lực sao? Huyết kiêu cười ha ha một tiếng, bước chân bước ra, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh đều biến mất không thấy. Đầy đủ Mục Vân bàn tay vung ra, thân ảnh đồng dạng giết ra. Cái này trong lúc nhất thời, hai người giao chiến, không có thần quyết thi triển, không có thần khí phụ trợ. Vẹn vẹn là thân thể cường hoành đối bính. Hai người giờ phút này, phảng phất không còn là đứng vững ở tại thần giới đỉnh cường giả, mà là mới vừa vào võ đạo thiếu niên, tỉ thí với nhau quyền cước. Nhưng là, hai người vẹn vẹn bằng vào quyền cước giao chiến. Mỗi một kích rơi hạ, quanh mình trong vòng vạn dặm, thiên địa biến sắc, sơn hà sụp đổ. Phảng phất thân thể của bọn hắn cùng thần giới không gian kết hợp lại thành tựu vì thần giới chúa tể. Hai người đều hiểu. Tới gần đám người quá gần. Phía dưới chiến sĩ, tuyệt đối là tổn thương thảm trọng. Hai thân ảnh, thẳng đến chân trời mà đi. Trong chớp nhoáng này, phía dưới giao chiến càng thêm kịch liệt. Huyết Thành Phong cùng Huyết Thành Vũ hai vị bán thánh nhìn xem Tần Mộng Giao thở hồng hộc. Vô Thượng Thần Đế 220 chương 2191 Vương Mạch Cự Tượng không hổ là băng hoàng thần phách dung hợp thiên chi yêu nữ. Hai người đạm mạc nói. Nhưng là vẻn vẹn cái này chút thực lực. Không khỏi liền có chút xem thường người Tần Mộng Giao giờ phút này. Thần sắc lạnh lùng như băng. Nguyên bản. Không nghĩ là nhanh như thế xếp các ngươi Tần Mộng Giao thân ảnh tại lúc này. Tản mát ra vô cùng vô tận khí tức băng hàn. Phía sau cao tới trăm trượng hư ảnh sôi nổi mà sinh. Một cỗ khí tức băng hàn từ trên trời giáng xuống. Cường đại thân ảnh tại lúc này huyễn hóa ra chân thực hình thái. Một mực màu băng lam cử đại phượng hoàng tại lúc này xuất hiện. Tần Mộng Giao thân thể mềm mại lao vùn vụt mà lên, thân thể dung nhập vào kia băng hoàng chỗ mi tâm. Trong chớp nhoáng này, hai người hai mặt nhìn nhau. Nữ nhân này lại có thể như thế vững vàng trưởng khống băng hoàng thần phách. Hai người giờ phút này nhãn bên trong đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Có thể là Tần Mộng Giao giờ phút này hiển nhiên là sẽ không cho bọn hắn kinh ngạc thời gian. Mà đổi thành một bên, Minh Nguyệt Tâm giờ phút này cũng là giải quyết đối mặt hư thánh cao thủ. Trực tiếp thân thể mềm mại lao vùn vụt mà ra, thẳng hướng huyết tộc trong đại quân. Giờ này khắc này, còn dư chúng nữ riêng phần mình thi triển thần thông, sở thể hiện ra thực lực không chút nào kém cỏi hơn đối thủ của mình. Trong chớp nhoáng này áp lực vô hình phóng thích ra. Mà cùng một thời gian, Thiên Vương cốc bên trong, Tứ Đường đại quân cùng vương tộc Minh Vương quân giao chiến. Tại lúc này không thể bảo là không khốc liệt. Tứ Đường đại quân liên hợp lại, số lượng xa trội hơn Minh Vương quân. Có thể là vương tộc dòng chính quân đội, huấn luyện cơ hồ là cường hoành tàn khốc đến lệnh người giận sôi. Giờ này khắc này, Tứ Đường đại quân trong lúc nhất thời giết ra điên cuồng sát khí. Liền xem như Tứ Đường đại quân nhân số đông đảo, cũng chưa nói tới triệt để chống cự xuống tới. Nếu không phải là Mục Vân lần này đem càng nhiều hư thánh điều động đến mức này, bọn hắn căn bản chiếm cứ không đến bất luận cái gì ưu thế. Vương tộc bản thân căn bản không kém hơn huyết tộc quá nhiều. Minh Vương quân thực lực cùng Thanh Vũ quân cùng Ngự Thiên quân so sánh cũng không kém. Một màn này nhìn ở trong mắt Mục Vân. Áo bào màu vàng Mục Vân giờ phút này thần thái lạnh lùng. Hai vị lão tổ xuất hiện, ngăn chặn vương tộc Vương Trạch Thiên cùng Vương Trạch Vân hai huyên đệ, không thành vấn đề. Nhưng là trúc tướng sĩ, lại là tại lúc này huyết chiến ra. Mục Vân thần sắc lạnh lùng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Chủ thượng Vân Trung Vũ cùng Mộ Bạch hai đại thống soái giờ phút này phi thân mà tới. như thế nào giao chiến quá khốc liệt. Các huyên đệ hoàn toàn liều mạng một hơi tại chống đỡ. Tiếp tục như thế, liền xem như thắng, chỉ sợ cũng thắng thảm. Mộ Bạch cẩn thận nói. Vân vệ cùng Huyền Cơ Doanh cùng với Huyền Thiên vệ còn tốt, Hải Yêu vân vệ quân mặc dù thực lực không yếu, nhưng là không có hệ thống huấn luyện. Đối mặt Minh Vương quân hệ thống tác chiến phối hợp, rất khó chiếm cứ ưu thế. Vân Trung Vũ giờ phút này nhẹ gật đầu. Hai phe đối chọi, lúc này cường đại hư thánh bán thánh, hai phe nếu là tương xứng, cái kia chỉ có nhìn rất nhiều chiến sĩ chiến lực như thế nào. Nhưng là bây giờ, những người này rất khó phân ra thắng bại, thậm chí Minh Vương quân hơi chiếm ưu thế. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mục Vân lông mày nhíu lên. Ta ngược lại là có biện pháp, chỉ bất quá. Chủ thượng Mộ Bạch giờ phút này mở miệng nói, như lời ngươi nói biện pháp, tất nhiên là không làm được. Chúng ta sẽ không đáp ứng. Mộ Bạch thân là ngày xưa Huyền Thiên Sĩ đại đội trưởng, hiện nay Huyền Thiên vệ đại thống lĩnh, tự nhiên đối Mục Vân hiểu rất rõ. Giờ phút này Mục Vân nói tới biện pháp, nhất định đối hắn tổn thương cực lớn. Chủ thượng yên tâm đi. Vân Trung Vũ lần nữa nói, chúng ta đều sẽ chết chiến. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc hơi kinh ngạc. Rầm rầm rầm. Mà ngay tại giờ phút này, liền xem ba người nghị luận ở giữa, đột nhiên toàn bộ Thiên Vương cốc bên trong, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh nháy mắt vang lên. Kia một đạo tiếng oanh minh truyền lại xuống tới, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ chấn động khí tức. Thiên địa phảng phất tại lúc này bị xé nứt ra. Một luồng khí tức kinh khủng chạy nhanh đến. Mở đột nhiên, một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Vương tộc tộc trưởng Vương Thanh Lâm giờ phút này hét dài một tiếng, dưới chân đại địa phá tan tới. Vương mạch mở ra. Vương tộc các chiến sĩ, trận chiến ngày hôm nay, ta Vương tộc diệt Mục tộc, phạt huyết tộc, thế tất yếu nhất thống thần giới. Đại Vương triều thành lập ngay hôm nay. Vương Thanh Lâm gào thét ở giữa, dưới chân đại địa vỡ ra, một tôn cử tượng giờ phút này âm vang xuất hiện. Kia cử tượng xuất hiện trong nháy mắt, trong chốc lát, một cỗ bá vương chi khí tràn ngập ra. Nháy mắt, toàn bộ chiến trường phía trên, vương tộc các chiến sĩ, từng cái thân thể bên trong, nguyên bản mở ra vương tộc huyết mạch chi khí, vương bá chi khí, tại lúc này gia tăng mấy lần không thôi. Cái này là Mục Quy Phàm lão tổ giờ phút này khẽ giật mình, quát khẽ nói. Vương mạch cử tượng, vương mạch cử tượng. Mục Vân giờ phút này thần sắc hơi động, không biết vì sao hắn chưa từng nghe qua cái này tục danh. Vân Nhi Mục Quy Phàm giờ phút này bỏ qua một bên Vương Trạch Thiên, phi thân rơi hạ, nói: vương mạch cử tượng xuất thí, trận chiến ngày hôm nay không có khả năng thắng. Hiện tại rút đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là đứng tại chỗ bất động. Mục Quy Phàm lại lần nữa giải thích nói: vương mạch cử tượng truyền ngôn chính là vương tộc truyền thế chí bảo. Này chí bảo hấp thu là vương tộc nhiều đời tộc trưởng vương bá huyết mạch căn bản ngưng tụ mà thành. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc kinh động. Nói đơn giản, liền như là chúng ta Mục tộc chín khối thánh bi truyền thừa đồng dạng. Mục Quy Phàm lần nữa nói: tồn chữ huyết mạch chi khí, hiện tại phóng thích ra, đủ để mức độ lớn nhất tăng vọt những này vương tộc chiến sĩ huyết mạch uy năng. Đánh xuống, sẽ chỉ bại ta cũng chỉ là nghe ngươi Lục Thế Tổ đề cập qua. Không nghĩ tới, thế mà là thật. Vương mạch cử tượng lui là không thể nào rút đi. Mục Vân giờ phút này hờ hứng lắc đầu nói. Hả? Mục Quy Phàm mấy người đều là nhìn về phía Mục Vân. Ngươi bản thể tại cùng huyết kiêu tác chiến, hiện tại không thể làm ẩu. Mục Quy Phàm mở miệng nói: yên tâm Thất Thế Tổ, ta sẽ không làm ẩu. Mục Vân giờ phút này phi thân lên. Đạo này thân thể bản thân chính là nắm giữ vương tộc vương bá chi khí thân ngoại hóa thân. Giờ này khắc này, Mục Vân lại là thần sắc hơi động, đứng tại hư không bên trong. Một trận chiến này căn bản không có lui bước khả năng. vương tộc đem truyền thừa chí bảo tế ra, đủ để chứng minh, một trận chiến này, bọn hắn nhất định phải thắng. Hiện tại rút lui, vương tộc nhất định truy kích, ngược lại thương vong hội lớn hơn. Nhìn phía dưới từng vị chiến sĩ dục huyết phấn chiến, Mục Vân nội tâm, rốt cuộc quyết định. Đại tác mệnh thuật. Mở quát khẽ một tiếng. Đạo này thân ngoại hóa thân. Tại lúc này, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa chi lực. Thiêu đốt thọ mệnh đổi lấy thực lực. Đại tác mệnh thuật. Chính là như thế công bằng thọ mệnh đối mỗi một cái võ giả đến nói. Đều là chân quý nhất tồn tại. Có thể là giờ phút này, Mục Vân lại là hoàn toàn không để ý. Một vạn năm. Hai vạn năm. Ba vạn năm. Những này thọ mệnh nếu là tại tiên giới bên trong trọn vẹn là thiêu đốt mấy trăm vạn năm thọ mệnh. Tối trung trọn vẹn 5 vạn năm thọ mệnh tại lúc này đều tiêu tán. Đạo này thân ngoại hóa thân tại lúc này tóc đen đầy đầu biến thành tóc dài màu bạc. Có thể là Mục Vân thiêu đốt 5 vạn năm thọ mệnh. Từ trên trời giáng xuống lực lượng. Tuyệt không tiến vào bên trong thân thể của mình. Mà là tiến vào tại chỗ hơn 5 vạn tên mục tộc chiến sĩ thân bên trên. Đoạn chi tái sinh, vết thương ghép vảy. Giờ này khắc này. Sắp chết chiến sĩ từ từ khôi phục sinh cơ. Hết thảy giống như là tạo vật chủ quà tặng đồng dạng thần kỳ. Hôm nay lui không thể lui. Lại lui. Hậu phương chính là ta mục tộc bí giới. Tất cả chúng ta nhà Mục Vân quát khẽ nói. Hôm nay ta dùng 5 vạn năm thọ mệnh tế thiên. Đổi lấy ta mục tộc các chiến sĩ. Thống thống khoái khoái nhất chiến. Lời này vừa nói ra toàn bộ giao chiến trên sân tất cả mọi người triệt để rung động. 5 vạn năm thọ mệnh tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt. Ngạc nhiên. Thần giới cảnh giới. Cho dù là tổ thần. Bất quá là hơn 9 vạn năm thọ mệnh. Mà không đến thánh nhân. Trung quy là không có khả năng siêu việt 10 vạn năm thọ mệnh cái này hạn chế. Giờ này khắc này, Mục Vân thiêu đốt siêu việt một nửa thọ mệnh. Chủ thượng Vân Trung Vũ, Mộ Bạch mấy người, giờ phút này đều là sắc mặt trầm trọng. Mục Thanh Diệp, Mục Thanh Lang cùng Mục Huyền Cơ ba người, cũng là thần thái lạnh lùng. Bọn hắn cuối cùng còn là không có bảo vệ tốt cháu của mình. 5 vạn năm thọ mệnh. Thọ mệnh một nửa mà lại thọ mệnh tiêu hao. Cũng là võ giả bản thân tiêu hao. Nội tình hao phí. Càng là thân thể tổn thương rất nặng. Ngày sau muốn đột phá. Càng thêm khó khăn. Nếu là Mục Vân vô pháp tại còn lại thọ mệnh bên trong. Đăng đỉnh hóa thánh. Đến thánh nhân chi vị. Chỉ có thể tỏa hóa giết một tiếng quát khẽ. Tại lúc này vang lên. Trong đám người. Không chỉ là sẽ làm gào một tiếng. Toàn bộ mục tộc chiến sĩ đội ngũ. Triệt để điên cuồng. Một bên khác. Vương tộc đại quân. Giờ này khắc này cũng là hết sức khắc nghiệt. Vương tộc bá khí phóng thích, cho đám người một cỗ khí tức bá đạo ngưng tụ. Tất cả mọi người tại lúc này đều là rõ ràng cảm nhận được thân thể lực lượng tăng trưởng. Minh vương quân nhóm căn bản không e ngại. Song phương chém giết lập tức thăng cấp. Thiên vương cốc giờ này khắc này triệt để bị phá hủy. Oanh, cường đại va chạm khuyết tán ra đến. Hai thân ảnh giờ phút này bỗng nhiên tách ra. Một thân ảnh tại lúc này từ từ đi ra. Huyết kiêu giờ này khắc này thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, thân lân giáp càng là rơi xuống không ít. Mà đổi thành một bên, Mục Vân cất bước mà ra, sắc mặt đồng dạng là thảm bạch. Một thân bạch y, giờ phút này bí mật mang theo tiên huyết, không phân rõ đến cùng là huyết kiêu, vẫn là hắn. Mục tộc thái tử. Ngươi còn chịu đựng được sao? Huyết kiêu hô hô thở dốc nói. Thiêu đốt 6 vạn năm thọ mệnh tế thiên. Thật đúng là hào phóng a, ngươi bây giờ còn thừa không đến 4 vạn năm. Nếu như không tiếp tục thiêu đốt. Ngươi cái gì không phải ta. Nếu như tiếp tục thiêu đốt. Sinh thời. Vô pháp đột phá thánh nhân chi vị. Ngươi cũng sẽ chết, ngươi thật đúng là sẽ thay ta quan tâm. Mục Vân giờ phút này. Một thân bạch sam. Tóc bạc trắng. Tung bay theo gió. Vương tộc nổi tình cùng huyết tộc không kém bao nhiêu. Tứ đường đại quân xuất phát. Liên động tính quá kém. 5 vạn năm thọ mệnh. gia trì đến hơn 5 vạn tên chiến sĩ thân bên trên. Lần này, vương tộc bên kia cũng không có vấn đề. Chỉ bất quá, huyết kiêu đối với cái này lại rõ như lòng bàn tay. Ta nếu là muốn đến thánh nhân, có cần vạn năm thời gian? Mục Vân giờ phút này lạnh lùng nói. Giết ngươi mới là trọng yếu nhất. Thật sao? Huyết kiêu nhích nhích miệng nói, chỉ sợ ngươi tiêu hao hết hết thảy thọ mệnh, cuối cùng cũng là vô pháp giết ta. Lời nói rơi hạ, huyết kiêu trên thân thể một cỗ khí tức băng hàn tại lúc này từ từ khuyết tán ra tới. Kia tổn hại lân giáp tại lúc này dần dần khôi phục. Không chỉ có như thế, huyết kiêu toàn bộ thân thể người tại lúc này đều là biến thành lân giáp.